Đạo quân. Audio truyện.org. Chương 2111, lại gặp đạo gia. Ngưu Hữu đạo thiếu chút nữa bị nàng ta nói thành dở khóc dở cười, nhắc nhở. Nàng cũng là người thông minh, nàng có nghĩ qua cảm thụ của hắn hay không? Hắn nếu không thích nàng, cưới nàng, cũng chưa hẳn là nơi chốn mà nàng cần. Lữ Vô Song nói. Thiên hạ bao nhiêu anh hùng hảo hán ta đều có thể dẫm đạp dưới chân, ngươi cho là hắn có thể cao minh đi nơi nào hay sao? Ngươi yên tâm, đây không phải là những chuyện khác, trở thành vợ chồng, sẽ không có cách đêm thù đấy. Nếu ngay cả hắn đều bắt không được, ngươi nói ta thông minh là đang châm chọc ta. Hắn muốn thuộc nữ, ta có thể biến thành thuộc nữ, hắn muốn dâm phụ, giữa vợ chồng không làm sao cả, ta cũng làm được, tóm lại ta sẽ khiến hắn hài lòng đấy. Điều này với ta mà nói không coi là việc khó khăn gì. Ngươi nghĩ quá nhiều lo lắng vớ vẩn, ta cũng không sợ, ngươi sợ cái gì? Hắn cưới ta, là phúc khí của hắn, chẳng lẽ không đúng sao? Về phần Phùng Quan Nhi đó, ngay cả tư cách làm đối thủ cạnh tranh của ta cũng không có, không cần để ý, ngươi cũng không cần đi quản Phùng Quan Nhi gì cả, việc nhà của ta sẽ do ta tự xử lý, sẽ cho mọi người một lời đáp hài lòng, sẽ không tùy tiện khiến cho nữ nhân bắt gà đuổi chó không yên. Ít nhất sẽ không để cho Viên Cương có ý kiến gì. Viên Cương cũng không có ý kiến, ta xử trí như thế nào Phùng Quan Nhi kia. Xem ra ngươi cũng sẽ không có ý kiến gì chứ hả? Ngưu Hữu Đạo không ngờ lại không lời chống đỡ. Nữ nhân có thể nói chuyện thành như vậy, hắn cũng là đầu gặp được. Không có cách, đời trước cũng chưa gặp gỡ qua nữ nhân sống mấy trăm năm, thật sự không biết cảm tình trên mặt của người như thế là thứ ý nghĩ gì. Lữ Vô Song nâng khẽ mắt xem xét phản ứng của hắn, tiếp tục thưởng thức trà. Chính lúc này, Quảng Phương Nghi vội vã đi tới, thấy Lữ Vô Song cũng có mặt, lúc này dừng bước, cho Ngưu Hữu Đạo một cái ánh mắt. Lời của đối phương, Ngưu Hữu Đạo cũng đích thật là cần tiêu hóa một chút, hắn liền nói với Vân Cơ. Trước tiên đưa nàng ta đi xuống nghỉ ngơi đi. Không đợi Vân Cơ lên tiếng, Lữ Vô Song đã rất tự giác đứng lên, vào lúc nàng ta đi ngang qua cạnh Quảng Phương Nghi, hơi gật đầu chào hỏi. Tới thác thân mà qua, đã đi ra. Ngưu Hữu Đạo nhìn theo bóng lưng nàng ta rời đi, nhíu lông mày, phát hiện cục diện dường như có chút đảo lộn rồi, là ai thuyết phục ai đây? Đợi người đã đi xa, Quảng Phương Nghi mới lên tiếng nói. Đạo gia, đã xảy ra chuyện rồi. Ngưu Hữu Đạo uống trà chậm rãi. Chuyện gì? Quảng Phương Nghi đáp. Quận chúa dẫn Ngân Nhi đến rồi, nói muốn gặp Vương Khiếu. Ngưu Hữu Đạo thần tình cứng đờ. Lập tức không có tâm tư uống trà nữa, đặt chén trà xuống, buông tiếng thở dài. Tên hám ăn ơi là tên hám ăn, biết ngươi không đáng tin cậy mà, không nghĩ tới nhanh như vậy liền bán đi lão tử rồi. Quảng Phương Nghi than thở, ai nói không phải chứ? Mặc dù có chuẩn bị tâm tư, coi như là chuyện trong dự liệu, nhưng mà vẫn không nghĩ tới có thể nhanh như vậy, ngay cả nửa ngày cũng chưa trôi qua. Ngân Nhi này đích thật rất không đáng tin cậy. Nàng ta bèn cất tiếng hỏi. Làm sao bây giờ? Ngưu Hữu Đạo đáp. Còn có thể làm sao? Biết đều biết rồi, dù có trốn trốn tránh tránh cũng không có ý nghĩa nữa, cho mời đi. Quảng Phương Nghi thử hỏi một câu. Ngươi không sợ sao? Ngưu Hữu Đạo lập tức tức giận nói. Ta sợ cái gì? Ta có gì phải sợ? Đi thôi, có một số việc ta cũng đang muốn hỏi nàng ta một chút. Mạnh miệng ha! Quảng Phương Nghi nói thầm trong lòng một câu, không nói nhiều, xoay người đi. Hai người họ ra mật thất, qua mật đạo, đi ra đình viện phía ngoài. Thương Thục Thanh đứng dưới trăng sao, chờ trong sân, rất khẩn trương. Nàng ta thấy Quảng Phương Nghi xuất hiện lần nữa, lại khẩn trương trong lòng bàn tay đổ mồ hôi, nắm chặt không buông tay của Ngân Nhi. Quận chúa, đi theo ta. Quảng Phương Nghi đi tới, đưa tay mời. Thương Thục Thanh bảo sao nghe vậy gật đầu. Đi theo, kết quả phát hiện vẫn là đi tới chỗ ở của Quảng Phương Nghi, lúc này cất tiếng yếu ớt. Hồng tỷ, ta muốn gặp mặt Vương Thiếu tiên sinh. Ý tứ muốn đi tới bên Vân Cơ. Quảng Phương Nghi thở dài. Muội tử, là gặp Vương Thiếu, người ta nói, ở chỗ này của ta gặp nàng. Thương Thục Thanh lúc này không nói, vừa khẩn trương lại lo lắng, vạn nhất bản thân mình phán đoán sai lầm, tên Vương Thiếu kia không phải đạo gia làm sao bây giờ. Hai người được Quảng Phương Nghi trực tiếp dẫn vào gian phòng của mình, chỉ thấy Quảng Phương Nghi lấy một tấm vải che, cười nói với Ngân Nhi. Ngân Nhi, chúng ta chơi một trò chơi được không? Ngân Nhi gương mặt khinh bỉ nhìn nàng ta, không để ý. Quảng Phương Nghi lúng túng, lại không tiện miễn cưỡng, mấu chốt không dám mạnh bạo với tên tham ăn này. Nàng không làm gì khác hơn là rỉ bên tai Thương Thục Thanh nói. Làm phiền quận chúa che mắt nàng ấy lại. Thương Thục Thanh hồ nghi không hiểu, có vẻ như đang hỏi, có cần thiết này sao? Quảng Phương Nghi gật đầu. Quận chúa làm theo là được. Làm như vậy cũng là không có cách, thật sự Ngân Nhi rất không đáng tin cậy, nếu để cho Ngân Nhi thấy lối vào của mật đạo, đã biết phương thức tìm Ngu Hữu Đạo, sau này không có người kiềm chế năng lực hơn nữa thẳng thắn đột nhiên xông đến tìm Ngu Hữu Đạo làm sao bây giờ? Không thể để cho tên tham ăn này biết được đường đi. Nàng ta nắm giữ sự việc đã nhiều năm như vậy, không đến nỗi ngay cả chút phòng bị hậu hoạn này cũng không biết. Thương Thục Thanh bất đắc dĩ, không làm gì khác hơn là lừa gạt Ngân Nhi, lời của nàng vẫn có tác dụng. Nàng thuận lợi che mắt của Ngân Nhi, chắp tay nàng bé đi theo Quảng Phương Nghi. Bức tường tủ được đẩy ra, lộ ra một cửa vào của mật đạo, tiến vào mật đạo, phát hiện trong mật đạo còn có mật đạo ẩn giấu. Đợi cho nhóm người cuối cùng xuất hiện trong mật thất, Thương Thục Thanh nhìn thấy người nam nhân ngồi ngay ngắn sau bàn thưởng thức trà, chính là vị Vương Kiếu kia. Thương Thục Thanh vô cùng khẩn trương, nhìn lại hoàn cảnh trong mật thất. Trên tường treo không ít bản đồ, còn có bản đồ của thánh cảnh mà nàng ta chưa thấy qua. Quảng Phương Nghi bỏ qua một bên hai người, đi tới một bên đứng vững, ánh mắt nhìn chung quanh, cũng không biết hai người này hội kiến sẽ xảy ra chuyện gì. Nghe nói quận chúa muốn gặp ta. Ngưu Hữu Đạo kìm nén cổ họng, chỉ dùng thanh âm của Vương Khiếu, chưa đến một bước cuối cùng, theo bản năng vẫn muốn có thể giấu giếm thì cứ giấu giếm. Thương Thục Thanh bỏ tay của Ngân Nhi ra, nửa ngồi hành lễ. Bái kiến tiên sinh. Không cần đa lễ. Ngưu Hữu Đạo đưa tay tương thỉnh, mời đối phương ngồi đối diện. Nhưng Ngân Nhi nghe được thanh âm khác, lại không còn bị dắt tay nữa cũng không khách khí, giơ tay lên một phen kéo xuống vải che trên mắt, hồ nghi nhìn chằm chằm Ngưu Hữu Đạo. Không nhận ra. Hết cách rồi, Ngưu Hữu Đạo cất bước ở bên ngoài không có khả năng đẩy khuôn mặt của Vương Khiếu làm việc, là một gương mặt giả khác, huống chi lại có ý định che giấu giọng nói. Thấy Ngân Nhi không nhận ra, Thương Thục Thanh có chút lúng túng. Ngồi đi. Vương Khiếu lần nữa đưa tay mời mọc. Thương Thục Thanh giữ lễ, khách tùy chủ tiện, đi tới đối diện ngồi xuống, không biết nên mở miệng như thế nào, băn khoăn dị thường. Ngưu Hữu Đạo châm trà rót nước. Đưa một chén trà đến trước mặt Thương Thục Thanh, mời nàng uống. Thương Thục Thanh hạ thấp người đã cảm ơn. Quận chúa tìm ta có việc gì sao? Ngưu Hữu Đạo hỏi. Thương Thục Thanh hơi thấp đầu, giọng ấp úng đáp. Thanh Nhi có một yêu cầu quá đáng, hy vọng tiên sinh thành toàn. Ngưu Hữu Đạo. Ta xin rửa tai lắng nghe. Thương Thục Thanh ngẩng đầu, lấy dũng khí nhìn hắn. Thanh Nhi mạo muội, tiên sinh có thể bỏ xuống mặt nạ. Lộ ra hình dáng nhìn một chút được không? Ngưu Hữu Đạo hỏi bình tĩnh. Nhất định phải như vậy sao? Hắn nói không tính là, Ngân Nhi đã chạy qua, nếu hắn, muốn kéo mặt nạ của hắn xuống. Thương Thục Thanh cả kinh, quát. Ngân Nhi, không được vô lễ. Ngưu Hữu Đạo trở tay biến thành trảo chụp một cái, đã từ cánh tay khác của Ngân Nhi, ấn nàng lên trên. Ngân Nhi của trạng thái này không phải đối thủ của hắn. Đạo quân. Audio truyện.org Chương 2112, Bích huyết đan tâm, 1. Nhưng mà Ngân Nhi tánh khí lớn nha, dưới lúc không có lực phòng ngự, lại bị người khi dễ, lập tức nổi giận, vùng vẫy nhe răng ra. Người xấu. Người xấu. Khóe miệng của Ngưu Hữu Đạo giật một cái, phát hiện tình huống không ổn, có thể cảm giác được khí lực của Ngân Nhi đang nhanh chóng tăng trưởng, nói cách khác, đã nhận ra dị chủng yêu lực trong cơ thể Ngân Nhi đang nhanh chóng chuẩn bị phát sinh ra. Thương Thục Thanh đứng lên. Tiên sinh, ngài không được chấp nhặt với nàng ấy, xin bỏ qua cho. Ngưu Hữu Đạo xem xét nàng ta một cái, nhìn lại Quảng Phương Nghi cười cười xem náo nhiệt, đơn chưởng ấn trên người của Ngân Nhi, thi pháp vì nàng hóa giải dị chủng yêu lực nhanh chóng nảy sinh trong cơ thể. Ngân Nhi nằm úp sấp trên bàn ra sức quay đầu, reo lên rất hưng phấn. Đạo đạo. Thương Thục Thanh trong nháy mắt đờ đẫn, kinh ngạc nhìn Ngưu Hữu Đạo. Ngưu Hữu Đạo nới lỏng một tay. Giơ tay lên xé rách mặt nạ, ném cho Quảng Phương Nghi, cũng lộ ra hình dáng, tiếp tục vì Ngân Nhi tiêu trừ dị chủng yêu lực trong cơ thể. Sau khi hắn hóa giải hoàn tất, một phen nắm tay Ngân Nhi, đẩy ra. Đi sang một bên. Hắn lại dương mắt, chỉ thấy Thương Thục Thanh răng ngà cắn môi gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Ngưu Hữu Đạo mỉm cười, ngồi xuống, cũng đưa tay tương thỉnh. Quận chúa, ngồi đi. Thương Thục Thanh không nghe hắn, vẫn đứng ở đó, nói chính xác là không dám có động tác dư thừa, sợ không khống chế nổi tâm tình của mình. Đạo đạo. Ngân Nhi không nghe lời lại đi qua, kéo quần áo của hắn lại. Được rồi, Ngưu Hữu Đạo mặc kệ nàng, tiếp tục đưa tay mời Thương Thục Thanh ngồi xuống. Quận chúa đừng lấy làm lạ, sở dĩ che giấu, sanh sanh tử tử, tất cả hung hiểm, đích xác có quá nhiều bất đắc dĩ. Thương Thục Thanh cắn đau mình, cuối cùng chậm chạm qua một chút thời gian, ngoài miệng đã cắn ra vết máu, rốt cuộc ngồi xuống từ từ, chỉ thấy nam nhân đối diện vẫn bình tĩnh ung dung như vậy, không có gì biến đổi, chỉ có điều khuôn mặt có vẻ càng trở nên thành thục, có lẽ do nguyên nhân của năm tháng. Thanh âm của nàng ta không khỏi có chút ứ nghẹn. Thanh Nhi hiểu rõ. Nụ cười kia khỏi phải nói có bao nhiêu gượng ép. Ngưu Hữu Đạo. Lần này sở dĩ gặp quận chúa, là bởi vì có việc muốn hỏi quận chúa, xin quận chúa nghiêm túc cho biết. Thương Thục Thanh nếm được vị mặn của máu nơi bờ môi của mình, hơi gật đầu. Đạo gia mời nói. Ngưu Hữu Đạo cất giọng. Việc mà ta hỏi, thật ra trước kia đã bảo Hồng Nương tìm hiểu qua với nàng, có quan hệ với Đông Quách Hạo Nhiên sư phụ của ta, cũng là việc có liên quan khuôn mặt của nàng. Quận chúa không ngại suy nghĩ thật kỹ, lệnh Tôn Ninh Vương xây bá thật sự không lưu lại bất kỳ đầu mối nào chữa khỏi vết thương ở mặt của người sao. Đã có sự tình phân thần, tâm tình của Thương Thục Thanh cuối cùng cũng ổn định chút ít, thanh âm cũng bình thường chút ít, chỉ có điều hai tay mười ngón vẫn nắm thật chặt bản thân mình. Tạ đạo gia lo lắng, khuôn mặt của Thanh Nhi không việc gì đâu. Ngưu Hữu Đạo bưng trà lên uống chậm chậm. Quận chúa có lẽ không biết, chuyện này không đơn giản liên lụy tới gương mặt của quận chúa, có quan hệ với hạng mục công việc trọng đại khác, cho nên vẫn xin quận chúa suy nghĩ thật kỹ. Quảng Phương Nghi bên cạnh nhếch miệng lên cười trào phúng, cảm thấy tương đối bất mãn đối với trạng thái trầm ổn bình tĩnh của Ngưu Hữu Đạo trong nháy mắt có thể đi vào nói chuyện chính sự, đây không phải là lãnh huyết vô tình thì là cái gì? Ít nhất nàng ta thân là nữ nhân ủng hộ Thương Thục Thanh cảm thấy không đáng giá. Nàng ta không mù, có thể nhìn thấy Thương Thục Thanh cắn môi đến chảy máu. Đổi lại là nàng, nàng hận không thể trực tiếp chọc thủng tấm giấy cửa sổ kia, nhìn xem nhà ngươi làm thế nào giả bộ hồ đồ. Dĩ nhiên, nàng ta cũng rõ ràng Thương Thục Thanh không làm được loại chuyện ấy. Gương mặt đó hoặc ít hoặc nhiều vẫn khiến cho Thương Thục Thanh có chút tự ti, cảm giác mình không có tư cách đi làm ý nghĩ xấu. Không thể giúp một tay chọc thủng, cũng là sợ Thương Thục Thanh không chịu nổi sự quyết tuyệt của Ngưu Hữu Đạo, một khi hắn ta cự tuyệt ngay trước mặt mọi người, loại làm thương tổn đó khiến Thương Thục Thanh cả đời khó quên, có lẽ hàm hàm hồ hồ giả bộ hồ đồ mới là lựa chọn tốt nhất. Có một số việc mọi người đều rõ ràng, bao gồm chính bản thân Quảng Phương Nghi nàng ta cũng rõ ràng, Ngưu Hữu Đạo người như thế làm sao có thể cần loại nữ nhân xấu xí này. Đạo lý có lẽ khó có thể khiến người ta tiếp nhận, nhưng mà đây là thực tế. Thương Thục Thanh không biết gương mặt của mình liên lụy tới những việc trọng đại gì. Hồng tỷ đích xác hỏi qua ta, ta cũng cẩn thận nghĩ qua, thực tế nghĩ không ra phụ vương đã nói ra đầu mối gì. Người chỉ kêu ta đi Thượng Thanh Tông tìm Đông Quách tiên sinh, nhưng mà Đông Quách tiên sinh sớm đã về cõi tiên. Ngưu Hữu Đạo nói. Quận chúa, theo ta được biết, Ninh Vương năm đó và gia sư đã từng mưu đồ bí mật một đại sự, chuyện này không phải chuyện đùa. Tình cảnh của Ninh Vương ngay lúc đó không có khả năng không làm bất kỳ hậu thủ chuẩn bị, nhất định báo cho quận chúa đầu mối, mà bản thân quận chúa lại là mấu chốt trong chuyện này, Ninh Vương nhất định có nhắn nhủ đặc biệt đối với nàng. Ngón tay gõ nhẹ nhàng lên bàn một cái. Có lẽ bởi vì quan hệ trọng đại, không đến cuối cùng Ninh Vương không tiện nói rõ với nàng, nhưng nhất định là có ám hiệu. Quận chúa, chi tiết cuộc nói chuyện của Ninh Vương cùng nàng năm đó, nàng hãy suy nghĩ kỹ một chút xem có điều gì sơ sót hay không. Cần phải suy nghĩ thật kỹ. Thương Thục Thanh khẽ gật đầu, trái lại nàng dưới sự cố ý dẫn đường của Ngưu Hữu Đạo đã không có tâm tư khống chế nổi tâm tình, bị hắn thuận lợi dời đi sự chú ý, nhưng mà lúc này không thể tránh khỏi nỗi lòng khó bình, trong đầu cũng không thể tập trung tinh lực nhớ lại chuyện cũ, chỉ có thể nỗ lực suy nghĩ. Ngặt một nỗi dù nàng cố gắng nữa cũng nghĩ không ra manh mối gì, cuối cùng vẫn đánh vỡ trầm mặc lắc đầu nói. Đạo gia, sự việc điều trị gương mặt. Phụ vương ngoại trừ kêu ta đi Thượng Thanh Tông tìm Đông Quách tiên sinh, thật sự không còn phân phó gì khác. Ngưu Hữu Đạo hơi híp mắt. Chuyện này, Ninh Vương nói qua với nàng mấy lần. Sự tình liên quan tới hạnh phúc suốt đời của con gái, xem ra không phải chỉ một câu nói qua loa thì dẫn đi chứ hả? Thương Thục Thanh suy tư một chút. Thật sự không phải dẫn đi vội vàng qua quyết, đức quảng, phụ vương ngữ trọng tâm trường nói với ta nhiều lần, nhưng mỗi lần lời nói đều không khác mấy. Đều là ý tứ kêu ta đi tới Thượng Thanh Tông. Ngưu Hữu Đạo hỏi. nàng là một nữ nhi gia, kêu nàng đi Thượng Thanh Tông, nàng không cảm thấy kỳ quái sao? Dựa vào quan hệ giữa Ninh Vương và Thượng Thanh Tông, chỉ cần truyền tin một cái là có thể đưa người tới, vì sao phải để nàng một nữ nhi gia đường dài bôn ba đi Thượng Thanh Tông chứ? Quận chúa, trong đó nhất định có vấn đề, hoặc nói, Ninh Vương đây là làm chuẩn bị để ngừa vạn nhất ông ấy mất, kêu nàng đi Thượng Thanh Tông tìm sư phụ ta. Ta cơ bản có thể khẳng định, đây cũng là sự tình mà ông ấy muốn nàng nhớ, nói cách khác, đây cũng là hậu thủ của Ninh Vương. Quận chúa, nàng suy nghĩ thật kỹ, trong lời nhắn nhủ của Ninh Vương chắc chắn có manh mối. Nàng có phải không để mắt đến cái gì hay không? Nghe hắn vừa nói như vậy, Thương Thục Thanh như có điều suy nghĩ, đích xác đã nhận ra dị thường, không khỏi dần dần tập trung tinh thần suy tư chuyện của năm đó. Quảng Phương Nghi bên cạnh ngẫm lại cũng thế, đúng rồi, ta lúc đó vì sao không nghe ra vấn đề trong đó chứ? Nàng không khỏi liếc mắt Ngu Hữu Đạo, phát hiện cùng một chuyện đặt trong tay của hai người khác nhau quả nhiên sẽ xuất hiện kết quả không giống nhau. Nhưng mà Thương Thục Thanh vắt hết óc, cũng thực tế nghĩ không ra có chỗ nào bị bản thân mình không để mắt đến, không khỏi ngước mắt nhìn Ngu Hữu Đạo lắc lắc đầu. Đạo quân. Audio truyện chấm org. Chương 2113, Bích huyết đan tâm, 2. Không nên vội. Ngu Hữu Đạo an ủi một tiếng, đưa tay kéo giấy và bút mực đặt trên bàn, đẩy tới trước mặt Thương Thục Thanh. Quận chúa, nàng nói vương gia nhiều lần nói với nàng đều là lời lẽ giống nhau, nàng không ngại viết ra lời nhắn nhủ mỗi lần của vương gia đối với nàng, tạo thành nội dung của mặt chữ, có lẽ so với nàng nghĩ không hề hữu dụng, cũng có thể giúp nàng nghĩ ra điều gì. Thương Thục Thanh làm theo, nâng bút chấm mực, châm trước đặt bút, nét chữ xinh đẹp dễ nhìn. Ngưu Hữu Đạo ở đối diện nhắc nhở. Từ từ suy nghĩ, từ từ viết, không nên gấp. Ninh Vương nói tới người nào, hoặc nói tới chuyện gì, hoặc nói tới vật phẩm gì, có thể nhớ lại cũng đừng để thất lạc, có thể nhớ lại đều tận lực viết xuống ra. Nàng coi như là nhớ đến câu chuyện, các loại tình cảnh sự vật cần phải viết rõ ràng. Thương Thục Thanh vừa viết vừa gật đầu, viết từ từ, hồi ức có thể biết cực hạn, sau khi tạo thành văn tự hồi ức quả nhiên có điều trợ giúp. Nàng viết viết chợt ngẩng đầu hỏi. Kiếm có tính không? Có thể nhớ lại đều tính hết, chỉ cần là Ninh Vương nhắn nhủ đề cập qua, đều viết xuống. Ngưu Hữu Đạo gật đầu, chợt ngẩng ra. Kiếm gì? Thương Thục Thanh đáp. Bội kiếm của Đông Quách tiên sinh. Phụ vương năm đó giao cho ta, kêu ta mang kiếm đi Thượng Thanh Tông. Ngưu Hữu Đạo từ từ đứng lên. Chính là thanh kiếm mà nàng đã giao cho ta khi ta và nàng gặp lần đầu trước đây đúng không? Thương Thục Thanh gật đầu. Đúng vậy, Đông Quách tiên sinh năm đó giao bội kiếm cho phụ thân. Nàng ta chưa nói xong, bột một tiếng. Ngưu Hữu Đạo giơ tay lên vỗ xuống cái trán, nhớ tới, cũng không biết có phải trách Thương Thục Thanh hay không. Quận chúa, vật trọng yếu như vậy, trước đây sao nàng không nhớ nhắc tới chứ? Thương Thục Thanh bỗng nhiên bị hỏi có chút lúng túng, không biết nên giải thích như thế nào. Lúc trước thời điểm Quảng Phương Nghi hỏi nàng, chỉ hỏi nàng có biện pháp gì điều trị gương mặt hay không. Nàng chỉ biết đi tìm Đông Quách Hạo Nhiên, đích thật là không nghĩ tới trên thân kiếm. Nguyên nhân ư, Quảng Phương Nghi cùng nàng cũng không biết liên lụy tới chuyện gì. Một người hỏi việc điều trị gương mặt, một người thì trả lời cho việc đó, phương hướng hỏi và phương hướng đáp đều không toàn bộ, cho nên cũng không thể chỉ trách hai người. Ngưu Hữu Đạo thấy nàng lúng túng, cảm giác mình dường như làm sai chuyện gì, vừa cười khổ vừa phất tay áo. Được rồi, chuyện này cũng không thể trách nàng, chỉ trách bản thân ta. Đồ vật mà ta rõ ràng chính mắt thấy qua, không ngờ lại không nghĩ tới. Hắn quay đầu lại lập tức hỏi Quảng Phương Nghi. Kiếm đâu? Quảng Phương Nghi nghe đã hiểu, biết được Ngưu Hữu Đạo hỏi là bội kiếm đó, trả lời. Vẫn còn bày biện trong phòng ta. Ngưu Hữu Đạo nói. Lập tức mang tới. Sự tình dường như rất trọng yếu, Quảng Phương Nghi không dông dài gì cả, nhanh chóng xoay người mà đi. Ngưu Hữu Đạo ngồi xuống, cười nói với Thương Thục Thanh bức rất bất an. Không sao, quận chúa mời dùng trà. Thương Thục Thanh đáp ừ một tiếng, chậm chậm ngồi xuống, sau khi bưng chén trà nhỏ nhấp một ngụm, lại thử hỏi. Đạo gia, xin hỏi phụ vương mưu đồ bí mật đại sự gì lại có quan hệ cùng Thanh Nhi chứ? Cô cũng không biết bản thân mình làm trễ nải đại sự dạng gì, trong nội tâm thật sự rất bất an. Ngưu Hữu Đạo nhìn chằm chằm mặt của nàng, chăm chú nhìn thêm đáp. Quận chúa, chuyện xác thực can hệ trọng đại, trước khi chưa xác nhận kết quả, vẫn chưa thích hợp nói cho nàng biết. Bất quá ta có thể cam đoan với nàng, Khi có được kết quả, giấu giếm ai cũng sẽ không giấu giếm nàng, bởi vì chuyện này cần nàng tự mình đi đối mặt, trừ nàng ra, người khác cũng không thể giải quyết. Nếu như sự tình không sai, phụ vương của nàng hẳn phải lưu lại vài thứ cho nàng. Nói cách khác, phụ vương của nàng vì nàng để lại phương pháp xử lý tiêu trừ vết sẹo trên mặt nàng. Phương pháp xử lý tiêu trừ sao? Thương Thục Thanh theo bản năng giơ tay lên vuốt ve mặt mình. Ngưu Hữu Đạo gật đầu, tiếp tục nói. Quận chúa, vẫn là câu nói kia, chuyện này liên quan trọng đại, cuộc nói chuyện của ta hôm nay cùng nàng, nàng không thể nói cho bất kỳ kẻ nào, cũng không thể nói cho đám người vương gia của nàng biết. Nếu không vương gia bọn họ không biết nặng nhẹ, một khi tiết lộ ra ngoài, chẳng những tánh mạng của nàng khó giữ được, toàn bộ vương phủ không người nào có thể may mắn thoát khỏi, chỉ sợ toàn bộ Nam Châu đều phải máu chảy thành sông. Thế lực của Nam Châu Hệ sẽ nhận lấy một cuộc huyết tẩy, không phải là người khác xuất thủ, mà sẽ chọc đến Lục Thánh tự mình động thủ. Ta đây không phải bắn tiếng đe dọa, nàng hiểu chưa? Hắn dứt lời quay đầu lại liếc nhìn Ngân Nhi đang thật nhàm chán hết nhìn đông tới nhìn tây, cảm thấy cuộc nói chuyện phức tạp như vậy, cái đồ tham ăn này hẳn là nghe không hiểu. Thương Thục Thanh khó có thể tin, không biết phụ thân của mình rốt cuộc mưu đồ bí mật gì, lại có thể kéo đến phiền toái lớn này, lại có thể biết dẫn đến Lục Thánh động thủ. Sau khi nàng ta khẽ gật đầu, lại thử hỏi một câu. Đạo gia, việc ngài còn sống, ca ca ta biết không? Ngưu Hữu Đạo mỉm cười. Dĩ nhiên hắn biết chứ, nếu không ca ca nàng nào dám chứa chấp người của Mao Lư Biệt Viên bị Tử Kim Động truy đuổi. Mông Soái và Lam Tiên Sinh đều biết. Giới hạn ba người bọn họ. Đúng rồi, nếu như quận chúa có thể làm được, ta đề nghị quận chúa đừng để đám người vương gia lúng túng, đừng cho bọn họ biết được nàng cũng biết, nàng cứ làm như bản thân không hề biết ta còn sống. Việc ta còn sống, một khi để lộ tin tức, chắc chắn sẽ chọc cho thánh cảnh đại khai sát giới đối với Nam Châu. Thương Thục Thanh lại yên lặng gật đầu. Thanh Nhi đã biết. Lúc này, Quảng Phương Nghi đi nhanh về nhanh đã trở lại, lấy ra bội kiếm đưa cho Ngưu Hữu Đạo. Ngưu Hữu Đạo tiếp kiếm tới tay, đứng dậy đi ra trường án, cầm kiếm cẩn thận chu đáo. Bảo kiếm theo hắn nhiều năm từ đầu tới giờ không rời, hắn vẫn chưa bao giờ nhìn cẩn thận như vậy. Thương Thục Thanh thấy Ngân Nhi vẫn đang níu quần áo của Ngưu Hữu Đạo không ngại, nàng cũng đứng dậy đi tới, kéo Ngân Nhi đến bên cạnh mình, tránh làm trễ nải đạo gia làm việc. Ba người bên cạnh đều chú ý nhất cử nhất động của Ngưu Hữu Đạo. Ngân Nhi đối với bộ dạng Ngưu Hữu Đạo cầm thanh kiếm quơ qua quơ lại cảm thấy có ý tứ. Bảo kiếm ở bề ngoài không nhìn ra manh mối gì, xoẹt. Ngưu Hữu Đạo đột rút kiếm ra khỏi vỏ, quan sát thân kiếm sáng như tuyết, ánh mắt đột nhiên như ngừng lại trên bốn chữ tại thân kiếm. Bốn chữ Bích Huyết Đan Tâm. Trước kia vẫn chưa suy nghĩ nhiều, lúc này đột nhiên cảm thấy phá lệ chói mắt. Hắn híp mắt lại, tiếp đó lộ ra nụ cười khẽ. Xem ra thật sự có khả năng chính là thanh kiếm này, bên trong có thể có chút manh mối. Quảng Phương Nghi không hiểu. Sau khi ngươi đi thánh cảnh, kiếm này trên tay ta, ta nhàn rỗi nhàm chán, cũng nhiều lần lấy ra xem qua, vẫn chưa nhìn thấu manh mối gì, vấn đề ở chỗ nào? Ngưu Hữu Đạo đáp. Nó trên tay ta đã nhiều năm như vậy, đã từng nhiều lần lấy ra cùng người giao thủ, cường thế cứng đối cứng, ta cũng không phát hiện vấn đề gì. Ngày hôm nay nếu không phải được sự nhắc nhở của quận chúa, ta chỉ sợ vĩnh viễn cũng sẽ không nhằm vào bốn chữ Bích Huyết Đan Tâm này đi suy nghĩ thấu đáo. Quảng Phương Nghi mờ mịt, vẻ mặt chăm chú, nhìn chằm chằm bốn chữ kia quan sát nhiều lần, nhìn không ra manh mối gì, không khỏi gương mặt hồ nghi. Thương Thục Thanh lại như có điều suy nghĩ thử hỏi một câu. Đạo gia, ý của ngài là chỉ kiếm này phải trong lửa mới có thể thấy chân tướng hay sao? Ngưu Hữu Đạo nhìn nàng một cái, nở nụ cười. Quận chúa thông tuệ, một câu nói trúng. Thương Thục Thanh hơi ngượng ngùng. Thanh Nhi chỉ tùy ý đoán chút thôi. Ngưu Hữu Đạo nói với Quảng Phương Nghi. Nàng đi chuẩn bị một chút, chân tướng như thế nào thử một chút liền biết. Chuẩn bị cái gì nha? Quảng Phương Nghi có chút nóng nảy, ngay cả Thương Thục Thanh đều nghe hiểu, nàng ta vẫn chưa hiểu rõ ý gì, có loại cảm giác chỉ số thông minh bị nghiền ép. Hai người các ngươi dở trò bí hiểm gì chứ, nói rõ ra xem, chuyện gì xảy ra? Đạo quân. Audio truyện chấm org. Chương 2114. Bản đồ của bảo kiếm, 1. Thấy bộ dạng ngoạn vị trêu chọc của Ngưu Hữu Đạo, nàng ta lập tức nhìn chằm chằm về phía Thương Thục Thanh. Thương Thục Thanh ngại ngùng, thử giải thích. Bốn chữ. Bích Huyết Đan Tâm trên thân kiếm này một lời hai ý nghĩa. Dưới tình huống bình thường ngụ ý kiếm này hết sức chân thành, lại che giấu tai mắt người, làm người ta không suy nghĩ nhiều đối với kiếm này. Nếu như trên thân kiếm có huyền cơ nan giải khác, thì hai chữ đang tâm đủ để ám dụ trong kiếm ẩn chứa có cơ mật. Như vậy bốn chữ rất có thể là chìa khóa bí mật khai mở huyền cơ. Hồng tỷ, nói ngắn gọn, kiếm này loại tình huống nào có thể hiện ra hình dáng đang tâm huyết hồng chứ? Khi rèn lửa thì thân kiếm đỏ bừng. Quản Phương Nghi thốt ra, đã bừng tỉnh đại ngộ. Bên ngoài mật thất có người tiến vào, một là Vân Cơ đã an trí xong Lữ Vô Song, một là Viên Cương cầm trong tay mật thư. Hai người cùng nhau đi vào gặp được Thương Thục Thanh lại đang ở nơi này, thấy đạo gia tháo mặt nạ xuống, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Thương Thục Thanh nhìn thấy Viên Cương cũng thật bất ngờ, kinh ngạc. Viên gia. Một số tình huống nàng ta ít nhiều có nghe phong phanh, biết được Viên Cương trở thành thánh tử của ma giáo, biết hắn mất tích, cũng nghe nói hắn bị người chém đứt một cánh tay. Không phải hắn đã mất tích sao? Tại sao lại ở chỗ này? Còn có hai tay hoàn hảo không bị gì, nàng ta ý thức được bí mật của người nơi này có thể vượt quá tưởng tượng của nàng. Viên Cương hơi gật đầu chào hỏi. Quận chúa. Phẹt. Bảo kiếm trong tay Ngưu Hữu Đạo tra vào bao, hắn nói với Thương Thục Thanh. Nghe nói quận chúa xây cho ta một ngôi mộ chôn quần áo và di vật đúng không? Thương Thục Thanh cảm thấy lúng túng khi bị hỏi tới vấn đề này, nàng gật đầu một cái. Ngưu Hữu Đạo nói tiếp. Nghe nói quận chúa nhớ tới tình xưa, thường đi tế điện, Ngưu Mỗ tâm tồn cảm kích. Giờ này quận chúa đã biết ta còn sống, chuyện mộ chung quần áo và di vật vẫn hy vọng quận chúa giống như trước đây, tiếp tục như thường đi, không được để cho người hoài nghi. Viên Cương, Vân Cơ, Quản Phương Nghi theo bản năng ánh mắt chạm vào nhau, đều đã nhận ra, mộ chung quần áo và di vật có ý nghĩa đối với Thương Thục Thanh bị đạo gia bình bình đạm đạm giáng xuống, hoặc nói là bị đạo gia làm như không thấy. Thật không biết tâm tình của Thương Thục Thanh lúc này đến bực nào. Thương Thục Thanh mặt lộ nụ cười gượng ép. Đạo gia yên tâm, Thanh Nhi đã rõ rồi. Ngưu Hữu Đạo lại nói. Quận chúa không nên ở chỗ này lâu, dễ làm cho người ta sinh nghi. Ta chỗ này còn có chút sự việc phải xử lý, không thể lưu lại quận chúa rồi. Thương Thục Thanh ừng một tiếng, hơi hạ thấp người. Là Thanh Nhi mạo muội quấy rầy, Thanh Nhi xin phép cáo lui. Ngưu Hữu Đạo nghiêng đầu chào một cái. Quản Phương Nghi lúc này tiến lên đưa tay, tiễn Thương Thục Thanh rời đi. Có Thương Thục Thanh trông coi, Ngân Nhi coi như nghe lời, mặc dù không miệng rời khỏi Ngưu Hữu Đạo, nhưng mà vẫn bị Thương Thục Thanh mang đi, tới thế nào thì đi thế đấy. Ngưu Hữu Đạo cầm ngang kiếm trong tay nhìn, trong lòng cảm khái vạn phần, không có gì bất ngờ xảy ra. Mấu chốt của bí mật mà bản thân mình muốn tìm một mực vẫn ở bên cạnh mình. Có một số việc đừng nói Thương Thục Thanh. Ngay cả hắn cũng không nghĩ tới. Thương Thục Thanh không để mắt đến thanh kiếm này, hắn cũng đồng dạng không để mắt đến nó. Hiện tại quay đầu ngẫm lại, Đông Quách Hạo Nhiên giao bội kiếm cho Ninh Vương làm tín vật, Ninh Vương lại đưa thanh kiếm về Thượng Thanh Tông. Đông Quách Hạo Nhiên lấy tư cách năm đó lo liệu sự việc đích xác có khả năng lưu lại ẩn ý trong thanh kiếm này, sơ sót, đích thật là sơ sót. Thời điểm vừa mới hỏi Thương Thục Thanh, hắn chỉ muốn chuyển đổi đề tài. Vấn đề mà năm đó kêu Quản Phương Nghi hỏi qua. Không tìm được đáp án, hắn không cho là Thương Thục Thanh có gì che giấu. Sự việc mà Quản Phương Nghi hỏi không ra, hắn cũng không cho là mình có thể hỏi ra cái gì, ai ngờ biến khéo thành vụng không ngờ lại thật sự bị hắn hỏi ra manh mối. Thật ra có một số việc là chú định đấy, hắn cho dù hiện tại không hỏi Thương Thục Thanh, tương lai một ngày nào đó cũng nhất định vẫn sẽ hỏi. Viên Cương xích gần hỏi. Ngân Nhi nhanh như vậy đã làm ngươi lộ rồi sao? Ngưu Hữu Đạo đáp. Sớm biết tên hám ăn đó không đáng tin cậy, thật đúng là không có chút nào đáng tin cậy, sau này mọi người cũng cẩn thận một chút. Hắn không muốn nói thêm về chuyện này, liếc mắt nhìn tín thư trong tay đối phương. Có chuyện gì sao? Viên Cương giao thư cho hắn. Tây Hải Đường muốn hẹn ngươi gặp mặt. Ngưu Hữu Đạo hỏi. Có nói là chuyện gì không? Viên Cương đáp. Không có nói. Ngưu Hữu Đạo hơi suy tư. Đoán chừng hay là muốn biết chuyện của Lữ Vô Song. Hồi âm với hắn, nói ta tạm thời không rảnh, thuận tiện giải thích một chút, nói giờ này cùng Lữ Vô Song là quan hệ hợp tác, những lời giải thích khác không cần thiết. Mặt khác, khiến cho hắn chú ý một chút động tĩnh của Lục Thánh. Một lúc sau, Quản Phương Nghi đã trở lại. Ngưu Hữu Đạo phân phó nói. Nhà bếp của Nam Sơn tự có dùng ống bể của lửa, nàng đi tới chỗ Viên Phương chuẩn bị một chút, không cần nói rõ chuyện liên quan. ta trong chốc lát sẽ đi qua. Quản Phương Nghi nhìn kiếm trong tay hắn, hiểu được ý gì, gật gật đầu đã đi ra, chính nàng ta cũng rất mong đợi. Ngưu Hữu Đạo giải thích với những người khác là chuyện gì xảy ra, lần nữa đeo mặt nạ giả Vương Khiếu, sau đó cùng Vân Cơ rời đi. Hắn đi lại ở Mao Lư biệt viện hiện giờ, chỉ dùng thân phận người hầu của Vân Cơ có vẻ thích hợp. Viên Cương không nên lộ diện, tiếp tục lưu thủ dưới đất. Có chuyện gì bần tăng đến là được, có thể nào khiến đương gia làm loại công việc của người hầu này? Lão Hùng, ngươi xong chưa, cút đi. Vân Cơ và Ngưu Hữu Đạo mới vừa đi tới ngoài nhà bếp của Nam Sơn Tự, liền nghe được thanh âm nịnh hót của Viên Phương. Mao Lư biệt viện giờ này, đạo gia chết rồi, Viên Cương không thấy, một cách tự nhiên đều xem Quản Phương Nghi trở thành chủ nhà, nhất là Viên Phương càng hận không thể ôm đùi. Hai người Vân Cơ đi tới cửa thấy Viên Phương ủ rũ âu sầu bị đuổi ra khỏi. Viên Phương liên tục gật đầu cúi người với hai người tới. Vân Sơn chủ. Nơi này không có chuyện của ngươi. Vân Cơ nhắc nhở một tiếng, liền vào nhà bếp, Ngưu Hữu Đạo ôm cánh tay canh giữ ở cửa. Viên Phương cười hề hề vui vẻ với Ngưu Hữu Đạo, cáo lui. Tại nhà bếp, sau khi lửa được đốt cháy, Quản Phương Nghi ở bên trong gọi một tiếng. Được rồi. Ngưu Hữu Đạo nhìn chung quanh, cũng xoay người tiến vào, chỉ thấy Quản Phương Nghi đã ở cạnh nhà bếp dùng sức kéo đẩy ống bể. Ngưu Hữu Đạo cúi người nhìn xem ngọn lửa hừng hừng bên trong lòng bếp, kiếm trong tay ra khỏi vỏ, ném bảo kiếm trực tiếp vào trong lòng bếp. Thân kiếm điệt vô âm tính trong ngọn lửa hừng hực cực nóng. Vân Cơ bên cạnh nhìn không hiểu đang làm gì, trước đó hỏi Quản Phương Nghi, nàng ta lại kêu nàng đừng hỏi nhiều. Đa số vũ khí của tu sĩ thiên hạ dùng xuất thân từ khí vân tông của Tống Quốc. Trình độ sắc bén của vũ khí do người bình thường rèn nên không tranh cãi, trước tiên lực kháng đòn chính là dữ dằn. Vũ khí như vậy gặp tu vi cao, rất dễ dàng bị phá hủy. Cho dù thanh bội kiếm này của Đông Quách Hạo Nhiên là ai rèn nên, sức chịu đựng cũng không bình thường, sau khi bỏ thêm vài đợt lửa than, mới thấy thân kiếm biến thành đỏ bừng. Lúc này Ngưu Hữu Đạo nhìn chăm chú vào bên ngoài lòng bếp, mới thi pháp biến thành trảo chụp một cái, cách không thu vật, bảo kiếm bên trong lòng bếp mang theo hỏa tính bay ra, thi pháp gia trì xuống, nổi ngay trước mặt Ngưu Hữu Đạo. Quản Phương Nghi biết rõ tình hình không khỏi tiến tới tra xét. Vân Cơ cũng đến gần nhìn xem là chuyện gì xảy ra. Thân kiếm đã bị đốt đỏ bừng, sau khi hơi đảo lộn, hai tay của Ngưu Hữu Đạo thi pháp, bảo kiếm ngừng di động, chỉ thấy một mặt trên thân kiếm có chữ. Bích huyết đan tâm. Đạo quân. Audio truyện chấm org. Chương 2115, bản đồ của bảo kiếm, 2. Xuất hiện hắc tuyến đồ văn trong đỏ bừng, nói chính xác là một tấm bản đồ. Quản Phương Nghi đưa tay chỉ. Ngươi nhìn xem. Ngưu Hữu Đạo đã thấy, đưa mắt nhìn chằm chằm, phát hiện là một tấm bản đồ sơn thủy, bên trong có một sơn trang. Hắn lúc này thi pháp nhãn nhìn kỹ, sau khi xem xét rõ ràng bố cục sơn trang hơi sợ run, phát hiện chính cái sơn trang này không ngờ đã từng đi qua. Sơn trang này không ở chỗ khác, dĩ nhiên cũng ở Nam Châu cảnh nội, tại huyện Thư Ngô thuộc đất phong của Ninh Vương. Mà tòa sơn trang này đương nhiên đó là tòa Vương phủ biệt viện do Ninh Vương để lại. Lúc trước cùng đám người Thương Triêu Tông lúc đặt chân ở huyện Thư Ngô sẽ ngủ ở đấy. Không sai, thời gian ngủ ở đấy không ngắn, hắn rất quen thuộc đối với bố cục của Sơn Trang ấy, ngay cả sơn thế xây dựa vào núi của Sơn Trang cũng giống nhau như đúc. Thêm nữa vật này có quan hệ với Ninh Vương, có thể tưởng tượng được, khả năng sai lầm càng trở nên cực kỳ bé nhỏ. Ngưu Hữu Đạo tâm tồn hồ nghi, chẳng lẽ chỗ kia chính là địa phương bí tàng 10 vạn quả? Ngẫm lại cảm thấy rất không có khả năng, ở đã lâu như vậy. Nếu là địa phương có thể bí tàng 10 vạn quạ, tất nhiên âm khí sâu nặng, không có khả năng không có một chút phát hiện. Đợi tới khi hắn nhìn kỹ bản đồ, phát hiện thân kiếm đỏ bừng đã từ từ thành màu đen của màn đêm. Đồ văn phía trên đã nhìn không rõ rồi, lúc này lần nữa ném bảo kiếm vào trong lòng bếp. Tăng thêm lửa. Quản Phương Nghi hiểu rõ, nhanh chóng đi tới cạnh ống bể lần nữa dùng sức kéo đẩy. Bởi lượng nhiệt dư thừa được gia trì trước đó. Bảo kiếm lần này nhanh chóng chuyển sang màu đỏ. Ngưu Hữu Đạo lần nữa thi pháp ra lơ lửng, đồ văn trên thân kiếm lại xuất hiện. Hắn nhìn chằm chằm bản đồ lần nữa quan sát tỉ mỉ, phát hiện không ổn, trên bản đồ này cho thấy có một dòng sông, nhưng mà hắn đã ở qua sơn trang, bên cạnh sơn trang căn bản không có con sông, chỉ có dòng suối nhỏ giữa núi. Hắn chợt hiểu rõ, đấy là mạch nước ngầm. Bên cạnh sơn trang mặc dù không có con sông, nhưng dưới đất của sơn trang có một mạch nước ngầm. Con sông trên bản đồ hẳn là chỉ mạch nước ngầm kia. Chẳng lẽ địa điểm của mục tiêu ở dưới đất giữa sông sao? Hắn nhanh chóng nhìn chằm chằm con sông nọ tra xét, quả nhiên phát hiện dị thường, địa phương chỗ khúc cong của con sông, phát hiện một chữ viết nho nhỏ, không thi pháp nhãn nhìn kỹ, thật đúng là sẽ không để mắt đến, chỗ khúc cong viết một chữ Ninh. Nho nhỏ. Toàn bộ con sông nhìn từ đầu tới đuôi, không có những dị thường khác, vị trí liên thông tòa thôn trang bí ẩn này cũng không có biểu thị, nếu nói là chỗ đặc thù, thì chỉ có chỗ ghi chữ Ninh. Kia mà thôi. Cái này biểu thị kỳ địa không ngờ chính là mục tiêu vị trí của đấy, nhưng hắn hiện tại cũng không dám 100% xác nhận, chỉ có sau khi tự mình đi hiện trường xác minh mới có thể xác nhận. Trên thân kiếm màu đỏ bừng lần nữa ảm đạm xuống, Ngưu Hữu Đạo đột nhiên đưa tay nắm lấy chuôi kiếm. Một tay kia cũng hai ngón tay trên thân kiếm ấn chặt trượt một cái, không ngờ lại tự dưng dẫn xuất một đoàn liệt diễm bay vào trong lòng bếp, hồng nhiệt trên bảo kiếm biến mất trong nháy mắt. Hắn trở tay vù một tiếng, bảo kiếm đã về trong vỏ kiếm cắm trên mặt đất, sau đó chột vỏ kiếm nâng kiếm nắm trong tay. Thấy hắn thu kiếm rồi, Quảng Phương Nghi thử hỏi. Có thể nhìn ra manh mối không? Ngưu Hữu Đạo khẽ gật đầu. Quảng Phương Nghi lại hỏi. Bản đồ biểu thị là địa phương nào? Ngưu Hữu Đạo nhìn nàng ta một cái. Ta đã trong lòng hiểu rõ. Quảng Phương Nghi lập tức gương mặt khinh bỉ, biết hắn không chịu nói, hỏi nữa cũng vô dụng. Đừng nói nàng, Vân Cơ bên cạnh đồng dạng nhìn chằm chằm cẩn thận tra xét cũng không nhìn ra manh mối gì ra. Người chưa ở qua sơn trang ấy, đột ngột thấy một tấm bản đồ như vậy, lại không có địa danh đánh dấu, thiên hạ lớn như vậy, sơn sơn thủy thủy nhiều như vậy, một mảnh bản đồ có trời mới biết ở chỗ nào. Chỉ có điều Vân Cơ lại nhận ra thanh kiếm này là Bích Huyết Đan Tâm, bội kiếm của Ngưu Hữu Đạo. Nàng theo hắn đã nhiều năm như vậy, đột nhiên lấy ra chiêu thức này, còn từ trên thân kiếm làm ra bản đồ, nàng ta hiểu phương diện này khẳng định ẩn giấu bí mật gì. Nàng ta cũng liên tưởng đến trên người Đông Quách Hạo Nhiên, bởi vì cũng biết kiếm này vốn chính là của ông ấy. Ngưu Hữu Đạo đứng trước bếp ánh lửa lập lòe cũng rơi vào trầm tư, nhớ tới sự việc năm đó đi vào mạch nước ngầm, nghe nói Ninh Vương trước kia ở một vùng chinh chiến ấy. Mạch nước ngầm là dưới trướng của Ninh Vương chôn cất tướng sĩ trong lúc vô tình phát hiện. Chúng chiến trường kia sau đó sở dĩ trở thành đất phong của Ninh Vương, là chính ông ấy yêu cầu với triều đình. Giờ này xem ra, Ninh Vương trước kia yêu cầu với triều đình nghiến quốc về vùng đất phong kia không thể không có nguyên nhân, chỉ sợ không chỉ có một thôn trang bí ẩn đơn giản như vậy. Cái thôn trang kia rất có thể đã bị che giấu sau khi chuyện xảy ra, tra được người của thôn trang từ đó phát hiện bí mật của Ninh Vương, dĩ nhiên không tiếp tục tra xét những thứ tất yếu khác, cũng chính vì che đậy bí mật của khu đất phong mà Ninh Vương chân chính yêu cầu đó. Nói cách khác, cái thôn trang đó là vật hy sinh mà Ninh Vương dự sẵn để ngừa vạn nhất. Nếu thật sự là như thế, thì năm đó hẳn không chỉ phát hiện mạch nước ngầm đơn giản như vậy, hiển nhiên còn có phát hiện gì khác lạ, chỉ có điều bị Ninh Vương có ý che giấu. Mà hết thảy điều này tập hợp lại, chỉ sợ sẽ là nguyên nhân tấm bản đồ được ghi trên bội kiếm của Đông Quách Hạo Nhiên. Những người đó của Ninh Vương âm thầm tại mảnh đất ấy tiến hành một bí mật lớn kinh thiên. Ngưu Hữu Đạo sau khi đã có đại khái suy đoán và phán đoán đối với tiền căn hậu quả, hắn âm thầm lắc đầu, nếu đúng như thế, vậy thì đám người Ninh Vương quả thật điên rồi. Vì che giấu cơ mật, không ngờ lại không tiếc mang toàn bộ người của thôn trang bí ẩn làm vật hy sinh, phải biết người núp ở thôn trang tránh đời, đa số đều là tâm phúc bộ hạ cũ của Ninh Vương. Trước kia ngay cả Mông Sơn Minh cũng có mặt trong đó, đây là đã làm xong chuẩn bị ngay cả Mông Sơn Minh cũng cùng nhau hy sinh hết a. Bất quá nói đi thì nói lại. Chính vì vậy, một khi bị người phát hiện, mới có thể chứng minh đó chính là bí mật chân chính của Ninh Vương, mới có thể không khiến cho người ta hoài nghi, mới có thể ẩn giấu chân tướng càng tốt hơn. Mông Sơn Minh cầm binh tác chiến mặc dù sắc bén, nhưng mà dù có sắc bén cũng không so bằng uy lực của 10 vạn quạ. Mông Sơn Minh chỉ huy thiên quân vạn mã đối mặt cũng phải bị bình định, bên nào nặng bên nào nhẹ để cân nhắc, không khó hiểu với quyết định của đám người Ninh Vương đưa ra. Vì bí mật này, Ninh Vương có thể nói ngay cả nữ nhi ruột thịt của mình đều dính vào, gương mặt quỷ kia. Đi về thôi. Ngưu Hữu Đạo tỉnh táo lại buông tiếng thở dài. Ba người cứ vậy rời khỏi nhà bếp. Ngày từng ngày sau đó, Quảng Phương Nghi có thể nói mỗi ngày nhìn chăm chú Ngưu Hữu Đạo. Mọi người hiếu kỳ, nhất là đối với các loại cái thứ của địa đồ bảo tàng, Quảng Phương Nghi tin tưởng Ngưu Hữu Đạo đã có được bản đồ nhất định muốn đi tìm bảo, nàng ta cũng muốn đi theo nhìn một chút. Nhưng mà tình huống khiến cho nàng có chút thất vọng, Ngưu Hữu Đạo an tâm ở đây, dường như không hề có ý tứ rời đi. Không ngờ rằng, Ngưu Hữu Đạo cũng muốn đi xác nhận một chút biểu thị trên bản đồ, nhưng mà tình huống trước mắt làm hắn tạm thời không tiện rời đi. Nếu lời nói của Lữ Vô Song là thật, hậu quả rất nghiêm trọng, ứng đối tình thế nguy hiểm mới là khẩn yếu nhất, chuyện trọng yếu nhất trước mắt là xác nhận tình trạng của Lục Thánh. Dược cốc, Độc Nhãn Nguyên Phi đến rồi, tiến vào bên trong dược phòng tràn đầy mùi thuốc, thấy thầy trò quỷ y đang chuyển bình bình lọ lọ. Đạo Quân. Audio truyện.org. Chương 2116, Đạo Gia, cứ như vậy đi. Quỷ y nghiêng đầu nhìn một cái giật mình, dừng công việc đang làm lại, chắp tay nói. Thánh Phi đại giá quang lâm, không từ xa tiếp đón. Vô Tâm đi theo bên cạnh hành lễ. Nguyên Phi ép bản thân mình lộ ra nụ cười. Là ta đường đột tới chơi quấy rầy Hắc Ly tiên sinh. Quỷ y nói. Không quấy rầy. Thánh Phi pháp giá tới đây, chắc là Thánh Tôn có dặn dò gì, tiểu lão nhi cung kính xin nghe. Nguyên Phi xua tay, cười nói. Tiên sinh suy nghĩ nhiều rồi. Ta lần này đến chỉ muốn hỏi một chút tiên sinh không phải nói sẽ tìm tròng mắt thích hợp cấy ghép cho ta sao? Vì sao ta lại nghe nói tiên sinh luôn luôn ở bên trong dược cốc? Tiên sinh dường như không có ý định ra ngoài tìm cho ta. Không phải thế. Quỷ y lắc đầu, đưa tay cầm một lọ thuốc bày ra. Lần trước vì để tìm tròng mắt thích hợp cho Thánh Tôn, gần như đã dùng hết phối dược của ta, tiểu lão nhi giờ này đang chuẩn bị một lượng lớn phối dược, chuẩn bị cho việc xuất hành. Thánh Phi cũng biết, tròng mắt thích hợp cũng không phải nói tìm là có thể tìm được, không phối đủ thuốc lại đi hành sự sợ là không được, chút nữa lại ra ngoài không bao lâu không làm được lại phải trở về. Thì ra là thế. Nguyên Phi liên tục gật đầu, không biết đối phương nói thật hay giả, hiện tại lại không dám đắc tội đối phương, chỉ có thể khách khí. Chỉ có điều vẫn không nhịn được nói. Tiên sinh cần mau chóng làm, nếu có gì cần, cứ việc lên tiếng. Quỷ y nói. Chuyện này không có biện pháp mau chóng được, chỉ có thể làm từng bước, muốn nhanh cũng được, chỉ có điều ta và ngươi cũng không thể ra sức. Nguyên Phi chỉ sợ hắn cố ý lề mề, vội nói. Có cách nào mau chóng không ngại nói nghe một chút, có lẽ ta có thể giúp một tay. Quỷ y đặt lọ thuốc xuống. Nói như thế. Dù có tròng mắt của người khác thích hợp, ánh mắt của người khác lấp lên trên người ngươi, ngươi hoặc ít hoặc nhiều cũng sẽ có chút ít không hợp. Chân chính hoàn mỹ vô khuyết đấy, chỉ có chính ngươi. Ngươi hỏi một chút Thánh Tôn có nguyện ý cho ngươi tròng mắt kia hay không? Nếu như Thánh Tôn nguyện ý, hết thảy vấn đề đều không là vấn đề, ngươi cũng có thể hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu. Nguyên Phi không nói nên lời. Mấy ngày sau chuyện của nhà bếp, Viên Cương tiến vào mật thất, sắc mặt nặng nề. Hai lá mật thư cùng nhau đặt trên bàn của Ngưu Hữu Đạo. Sa Như Lai hồi âm rồi, còn có tin tức của hồ tộc, Sa Như Lai cùng nhau chuyển đến. Ngưu Hữu Đạo chú ý tới thần sắc của hắn, cầm hai phong thư tới tay tra xét, lá thứ nhất là tin của Ngân Cơ từ hồ tộc. Ngân Cơ báo cho biết, bên phía nàng ta dựa theo nơi này bố trí hẹn được Ngũ Thánh ngoài La Thu ra chạm mặt. Kết quả Ngũ Thánh cho đến nay không ngờ lại không có một người đến nơi hẹn, thử hỏi nơi này làm sao bây giờ. Đối với cái kết quả này, Ngưu Hữu Đạo không tính là quá mức bất ngờ. Thánh La Sát đột nhiên chạy ra khỏi Điệp Mộng Huyễn Giới xâm nhập nhân gian, hắn lúc đó đã biết kế hoạch xuất hiện bất ngờ. Việc đột nhiên xuất hiện của Thánh La Sát và kế hoạch của chính mình nổi lên xung đột, có thể sẽ ảnh hưởng kế hoạch của chính mình, giờ này xem ra quả nhiên như thế. Ngưu Hữu Đạo đặt phong thư này sang một bên, hắn dặn dò nói. Hồi tin, nói cho nàng ta biết, ta đã biết được, kêu nàng ta tạm dừng chạm trán cùng Ngũ Thánh. Chờ thông báo của ta. Viên Cương ừ xong một tiếng, lại nhìn chằm chằm Ngưu Hữu Đạo không rời. Ánh mắt của Ngưu Hữu Đạo đã rơi lên phong thư thứ hai, mày dần dần nhíu lại. Sa Như Lai báo cho biết, thời gian gửi thư tín dừng lại. La Thu vẫn chưa trở về thánh cảnh. Người canh giữ tại cửa ra vào của thánh cảnh cũng chưa thấy mấy thánh khác quay trở về thánh cảnh. Đại La Thánh Địa nhận được truyền tin của La Thu. La Thu bày tỏ. Tạm thời sẽ không trở về, khiến cho các đệ tử của Đại La Thánh Địa cần phải từng người thực hiện tốt chức trách, có chuyện quan trọng có thể khẩn cấp truyền tin cho hắn. Thêm một tin khác chính là, La Thu điều một ít nhân thủ đi từ Đại La Thánh Địa. Tình huống phản hồi từ cửa ra vào của thánh cảnh xem ra, mấy thánh khác cũng đồng dạng có điều dụng nhân thủ ra thánh cảnh. Có thể xác định, Lục Thánh vẫn còn ở nhân gian, nhưng mà Sa Như Lai căn bản không hề biết La Thu ở vị trí nào của nhân gian. Những người khác của Đại La Thánh Địa dường như cũng không biết, La Thu chỉ giao phó có chuyện truyền tin liên lạc. Ngưu Hữu Đạo đặt phong thư trong tay xuống, hắn trầm mặc hồi lâu, chợt cất tiếng hỏi. nhãn tuyến các nơi có truyền đến tình hình của Lục Thánh hay không? Viên Cương đáp. Không có. Tây Hải Đường hồi âm cũng nói, sau chuyện cái thị trấn nhỏ kia, Lục Thánh liền biến mất, không biết đi đâu. Tình hình mà hắn biết có hạn, nghĩ rằng Lục Thánh trở về thánh cảnh. Ngưu Hữu Đạo trầm ngâm. Mục tiêu của Lục Thánh lớn như vậy, đi tới cũng phải kinh thiên động địa, cho dù đến đâu động tĩnh cũng không nhỏ được, có ở nhân gian xuất hiện, tai mắt các nơi không có khả năng một chút động tĩnh cũng không biết. Ngay cả các thế lực lớn như Vạn Thú Môn, Tử Kim Động, Linh Tông, Thiên Hành Tông cũng không nghe thấy tin tức, điều này rất không bình thường. Nói như vậy, chỉ có một khả năng. Viên Cương gật đầu. Bọn họ không công khai làm việc, mà là âm thầm. Ngưu Hữu Đạo gật đầu một cái. Không sai. Ta trước còn cùng người thảo luận, nói Lục Thánh ở ngoài sáng, chúng ta ở trong tối, đây là ưu thế của chúng ta, ai ngờ bọn họ đột nhiên chơi ra chiêu thức ấy. Chuyện này hơi rắc rối, tu sĩ thiên hạ thấy qua người của Lục Thánh không nhiều lắm, ngoại trừ hình thể đặc thù như nguyên sắc, bọn họ nếu có ý che giấu tung tích, chỉ sợ đi khắp nơi hoạt động cũng rất khó người nào có thể nhận ra bọn họ. Đoán chừng người cho dù đến Nam Châu Phủ Thành đứng ở cửa nhà của chúng ta cũng không có ai có thể nhận ra. Viên Cương chợt do dự một tiếng. Đạo gia. Ngưu Hữu Đạo dương mắt. Ngươi vì sao cũng úp mở như vậy? Viên Cương đáp. Xem ra Lữ Vô Song nói là sự thật, Lục Thánh quả nhiên khí thủ thánh cảnh, tự mình trấn giữ nhân gian ra tay rồi. Ngưu Hữu Đạo trầm mặt. Hắn làm sao không biết, cái này có ý nghĩa là nếu lời nói của Lữ Vô Song là thật. Việc xuất thủ trước đó của bọn họ thật sự có khả năng để lại một lượng lớn sơ hở, một khi Lục Thánh nhằm vào xuất thủ, hậu quả khó mà lường được, cho dù bọn họ bây giờ có thể tháo chạy, những người khác thì sao? Toàn bộ Nam Châu chỉ sợ sắp phải máu chảy thành sông. Xem ý tứ của Lữ Vô Song, nàng ta dường như biết được làm sao hóa giải tình thế nguy hiểm này. Nàng ta có thể hóa giải cũng không phải là sự tình gì quá khó hiểu. Nàng ta hiểu Lục Thánh, cùng họ đối chọi lẫn nhau gay gắt nhiều năm như vậy. Hiển nhiên là có kinh nghiệm ứng đối. Nhưng mà ý tứ của Lữ Vô Song cũng rất rõ ràng, người ta ý gì cũng đã nói rất rõ ràng, muốn mời người ta hỗ trợ phải lấy ra. Thành ý chứ? Không mời người ta hỗ trợ cũng được, vậy chỉ có thể bản thân mình tự giải quyết, nhưng mà bên này ngay cả mấu chốt của vấn đề xảy ra ở đâu cũng không biết, hai mắt mù tịt, muốn ứng đối cũng không biết phải làm thế nào hành động. Ngưu Hữu Đạo cũng không biết phải nói thế nào với Viên Cương về vấn đề này. Thật ra ngày ấy hắn nói chuyện cùng Lữ Vô Song, nói thật, hắn có chút bị nàng gái này nói động rồi. Hầu tử cùng Phùng Quan Nhi hợp sao? Đứng ở lập trường của tên hầu tử này, đích xác không tìm được người nào hợp hơn so với Lữ Vô Song rồi, không thể không thừa nhận nàng ta nhìn vấn đề vẫn là thấu triệt. Lời nói có lẽ khó nghe, nhưng đích xác nói có lý, huống chi còn có thể giải quyết một nguy cơ to lớn trước mắt. Nhưng hắn cũng có lằn ranh làm người của hắn, có cái nên làm, có việc không nên làm. Đổi thành người khác hắn có lẽ sẽ không chút do dự cũng có lực thúc đẩy, nhưng mà nếu trên chuyện này để hầu tử đi ra ngoài làm giao dịch, khiến cho hắn làm thế nào mở miệng đây? Đạo Quân. Audio truyện chấm org. Chương 2117, Phu Sướng Phụ Tùy, 1. Nếu ta hứa hẹn với nàng ta làm tròn lời hứa cưới nàng ta cũng không có gì, cũng là việc nên làm. Viên Cương đột nhiên thốt ra một câu. Năm ngón tay của Ngưu Hữu Đạo từ từ vò phong thư thành khối. Chuyện này, ngươi phải suy nghĩ kỹ. Viên Cương chất phát nói. Ta một đại nam nhân, việc chiếm tiện nghi, không thua thiệt. Ngưu Hữu Đạo ngạc nhiên. Chiếm tiện nghi gì? Ôm vào cùng nhau lăn lộn nam nhân là có thể chiếm tiện nghi rồi sao? Ta và ngươi đều không phải là tiểu dân thăng đấu bụng dạ hẹp hòi. Ý tưởng tự cho là đúng của nam nhân cũng không cần ở trước mặt ta thối lắm. Chuyện như vậy không phải nói cái gì nam nhân chiếm tiện nghi, khiến cho nữ nhân ăn hết bao lớn thua thiệt, đó là lời lẽ sai trái. Viên Cương nói. Ngươi bây giờ cũng không có biện pháp, nếu không đã sớm giải quyết rồi, sẽ không chờ tới bây giờ. Ngưu Hữu Đạo im lặng một hồi nói. Ta đánh giá thấp nàng ta, sau khi tiếp xúc nàng ta mới hiểu được, người như Lữ Vô Song. Thế sự với nàng ta chẳng qua cũng như thế. Nàng ta không có gì ràng buộc, chỉ có đối mặt thực tế, trên người không có yếu điểm gì có thể lợi dụng. Thân tình, hữu tình, tình thầy trò, ân oán vân vân, đối với nàng ta mà nói đều vô dụng. Cho dù là ích lợi, nàng ta rất rõ ràng nàng ta muốn chính là cái gì, có thể được là cái gì, phương pháp đối phó những người khác, đối với nàng ta đều không có tác dụng. Ta châm trước hết thảy sự việc xoay chung quanh nàng ta đã lâu, tạm thời thật sự có chút không biết nên làm thế nào xuống tay với nàng ta. Hiện tại xem ra, cũng chỉ có thể đối với nàng gái này dụng hình thử một lần rồi. Đợi từ từ làm rõ tình huống, chưa chắc không có biện pháp đối phó nàng ta. Viên Cương nói. Nàng ta thà chết cũng không lên tiếng. Nếu nàng ta nói là sự thật, thời gian của chúng ta thật sự không nhiều lắm, tới kịp sao? Đạo gia, thật ra trong lòng ngươi đã có biện pháp tốt nhất, chỉ có điều ngươi không muốn dùng trên người ta. Ngu Hữu Đạo hỏi. Ngươi nguyện ý không? Viên Cương đáp. Nếu có thể tránh khỏi cái chết cho nhiều người của Nam Châu, ta nhất định thành tâm nguyện ý, sẽ không cảm thấy miễn cưỡng. Ngu Hữu Đạo nói. Tránh khỏi cái chết cho nhiều, những người kia cũng sẽ không nhớ ân tình của ngươi, có lẽ còn có thể như lời ngươi nói, cho rằng ngươi chiếm phần lớn tiện nghi. Nữ nhân kia không đơn giản, cưới nàng ta, ngươi không khác gì mang lên cho mình bộ dây cương. Ngươi suy nghĩ thật kỹ một chút đi, chúng ta cũng không phải hoàn toàn không có đường lui. Viên Cương biết đường lui mà hắn nói là gì, không phải là việc lấy hay bỏ giữa một phần nhỏ và một phần lớn hay sao, bèn quyết đoán nói. Đạo gia, cứ như vậy đi. Hắn nói dứt lời xoay người mà đi. Ngưu Hữu Đạo dựa người vào ghế sau lưng, ánh mắt lóe ra. Viên Cương bước chân đi trước, Vân Cơ tiếp sau đi vào từ bên ngoài mật thất. Nàng ta nghe được cuộc nói chuyện của hai người. Ngài thật sự cam tâm bị Lữ Vô Song uy hiếp như vậy sao? Đứng ở góc độ của nữ nhân, chuyện như vậy là cho tiện nhân Lữ Vô Song kia chiếm tiện nghi. Thần sắc của Ngưu Hữu Đạo mơ hồ. Lữ Vô Song không muốn chết. Đây có chút hỏi một đằng trả lời một nẻo rồi, Vân Cơ không hiểu. Ý gì? Ngưu Hữu Đạo đáp. Sắp tai vạ đến nơi, ta ở nơi này thờ ơ, Lữ Vô Song lại không có nóng nảy chút nào, hoặc là thật sự không làm sao cả, hoặc chính là ra vẻ bình tĩnh, nàng cảm thấy nàng ta thật sự không làm sao cả sao? Nàng ta không muốn chết, sự tình có thể không nghiêm trọng như nàng ta nói đâu. Vân Cơ thử hỏi. Ngài cảm thấy nàng ta có thể đang gạt chúng ta đúng không? Ngưu Hữu Đạo đáp. Lần đầu tiên đường đường chính chính tiếp xúc người như thế, đích xác khiến cho ta cảm giác mới mẻ, ta cũng không quá nắm chắc, nhưng khả năng vì bảo vệ tánh mạng nói ngoa là rất lớn. Vân Cơ kinh ngạc. Vậy ngài còn tha cho nàng ta được như ý sao? Ngưu Hữu Đạo đáp. Tên hầu tử đó nếu chỉ là thứ vũ phu tầm thường, sẽ không gây ra chuyện lớn như vậy, có thể liên tục làm ra chuyện lớn có quan hệ với thực lực của bản thân hắn. Thực lực của hắn càng ngày càng mạnh. Phạm vào nổi lên ngốc sức lực ra, ta cũng càng ngày càng khó bảo vệ hắn, là nên có một ước thúc đối với hắn. Phùng Quang Nhi không được, không môn đăng hộ đối thì ta không nói, cần năng lực không có năng lực, cần đầu óc không có đầu óc, xinh đẹp đối với loại trình độ của tên hầu tử này mà nói, có ích gì không? Tên hầu tử này vốn dễ dàng vờ ngớ ngẩn, dù có kéo dài trói buộc, rất dễ dàng bị người lợi dụng, hai người làm không tốt sắp sửa phải bi tình thu tràng, tội gì phải thế chứ? Có một số việc ta không tiện làm với tên hầu tử này, nhưng vợ của hắn thì có thể, nếu không giữ huynh đệ sớm hay muộn cần phải trở mặt. Hắn không phải đối thủ của Lữ Vô Song, nhược điểm của hắn, Lữ Vô Song nhìn thấy rõ mồn một, trăm luyện thép cũng có thể khiến cho hắn hóa thành nhiễu chỉ nhu. Lữ Vô Song đích xác có thể giúp đỡ hắn, cho dù là vì mình, nàng ta cũng phải bảo vệ hắn. Vân Cơ lạnh nhạt. Xem ra Lữ Vô Song đã thuyết phục được ngài rồi. Ngưu Hữu Đạo nói. Nàng ta nói không sai, đây cũng là điều tốt đối với tên hầu tử này. Vân Cơ đã rõ, vị này vui vẻ nhìn Viên Cương và Lữ Vô Song ở cùng một chỗ, nhưng không tiện mở miệng đáp ứng, đó là lý do. Nếu như đã làm ra quyết định, hơn nữa còn là chuyện đối với mọi người đều có chỗ tốt, Vân Cơ cũng không muốn nói thêm gì nữa, chỉ có điều trong lòng ít nhiều có chút không được tự nhiên, có cảm thấy trơ trẽn đối với hành vi của Lữ Vô Song, cũng có tâm thái giữa nữ nhân đối với nữ nhân. Trong mật thất, Lữ Vô Song tỉnh dưỡng bên trong quay đầu lại, thấy Viên Cương bước vào, giơ tay lên che khăn lên đầu, chân tóc mới vừa mọc ra cũng không tiện nhìn. Sau đó nàng đứng lên, đối mặt. Viên Cương cũng đối mặt yên lặng trong chốc lát, đột nhiên nói. Hôn sự không thể tổ chức trắng trợn, tình thế như thế, chỉ sợ phải ủy khuất cho nàng. Lữ Vô Song bình tĩnh nói. Có thể hiểu được, không cần giải thích, không có quan hệ, hết thảy giản đơn là được rồi. Viên Cương hỏi. Nàng cảm thấy khi nào hợp? Lữ Vô Song đáp. Thời gian cấp bách không chờ được, càng nhanh càng tốt. Viên Cương nói. Không có yêu cầu gì khác, ta cũng phải đi an bài. Đôi mắt sáng của Lữ Vô Song lóe lên. Có một chút yêu cầu bên ngoài tối thiểu. Viên Cương thờ ơ. Nói đi. Lữ Vô Song cất giọng. Ta biết huynh không thích ta, bất mãn đối với ta chọn lựa loại thủ đoạn này. Ta cho phép huynh gạt ta, nhưng có một vài điều huynh nhất định phải đáp ứng, sau hôn sự nhất định phải ngủ ở cùng chung. Ta nói rồi, huynh có thể gạt ta, có thể không cần làm gì đối với ta, nhưng chỉ cần cùng ở cùng một chỗ, chỗ mà huynh đi về phải là trong phòng của ta, cho dù huynh giả vờ giả vịt cũng làm dáng một chút. Viên Cương hỏi lại. Có cần phải như vậy không? Lữ Vô Song đáp. Đương nhiên là có, huynh đã làm chuyện tốt gì huynh biết, yêu ma lĩnh còn nuôi một tiểu tình nhân. Thân phận đã từng của ta huynh cũng biết, ta cũng là một người cần sĩ diện, nếu không làm sao chịu nổi. Viên Cương có chút không nghĩ tới nữ nhân này vừa mở miệng lại lấy Phùng Quan Nhi làm ví dụ, khuôn mặt hơi lộ ra méo mó một chút. Hắn cũng có chút không biết nên như thế nào đi đối mặt Phùng Quan Nhi. Lữ Vô Song sát ngôn quan sát một phen, tiếp tục nói. Nếu như ngay cả chút biểu hiện bên ngoài lấy lệ cho người xem huynh cũng không nguyện đáp ứng, huynh cảm thấy còn có nhất định nói chuyện hôn sự gì sao? Viên Cương dứt khoát. Quyết định như vậy đi. Hắn nói xong liền xoay người rời đi. Hết thảy đơn giản, tốc độ dĩ nhiên rất nhanh, ngày kế tiếp lại bắt đầu, bên dưới không gian dưới đất đèn treo kết lụa hồng đơn giản được trang trí lên. Người ngoài không tiện tham gia, không làm gì khác hơn là do Vân Cơ và Quảng Phương Nghi tự tay tới trang điểm. Đạo Quân Audio truyện.org Chương 2118 Phu Sướng Phụ Tùy 2 Ngưu Hữu Đạo đối với hết thảy làm như không nghe thấy, một mình trong mật thất lật xem một số tin tức thu thập được. Đêm đó hôn lễ lại bắt đầu, không có khách quý và hạ khách gì cả, chỉ có mấy người có thể xuất hiện ở dưới đất này, ngay cả Thương Thục Thanh đã tới nơi này cũng không được mời. Một đôi tân nhân cứ như vậy núp ở dưới bái thiên địa. Tiệc rượu cũng chỉ là các hòa thượng của Nam Sơn tự chuẩn bị một bàn tiệc phong phú mà thôi. Thần tình của Vân Cơ và Quảng Phương Nghi từ đầu tới giờ đều lộ ra cảm giác là lạ, cũng có chút cảm thán tạo hóa trêu người, đặt ở trước ai có thể nghĩ tới. Hầu tử của Mao Lư Sơn Trang có một ngày lại có thể cưới Vô Song Thánh Tôn một trong cửu thánh làm vợ chứ. Ngưu Hữu Đạo từ đầu tới giờ mặt không thay đổi. Động phòng hoa chúc, một đôi tân nhân an tĩnh cũng ngồi sóng đôi. Cuối cùng vẫn là Viên Cương phá vỡ trầm mặc. Sự việc của Lục Thánh, làm thế nào đối phó bên này, bây giờ nàng có thể nói ra được không? Lữ Vô Song bật khóc. Nàng không khóc thành tiếng, dưới ánh nến hoa chúc, nước mắt không tiếng động chảy xuôi. Tóm lại khiến cho Viên Cương cảm nhận được sự ủy khuất của nàng. Đường đường là nhân vật một trong cửu thánh lại lung lạc tới trình độ ủy khuất như vậy. Viên Cương lại trầm mặt, lời ép hỏi không ra khỏi miệng. Cuối cùng, một người mặc nguyên quần áo nằm nghiêng mà ngủ. Một người tĩnh tọa, không nói gì vượt qua cả đêm. Ngày kế tiếp, khi Lữ Vô Song ngồi trước bàn trang điểm, Viên Cương lại mở miệng. Bây giờ có thể nói chứ? Lữ Vô Song nhìn chằm chằm mình trong gương. Cũng nhìn chằm chằm hắn trong gương, trả lời bình tĩnh. Vừa mới tân hôn, huynh liền liên tiếp bức bách ta, huynh không cảm thấy huynh có chút quá mức sao? Ta không muốn cùng huynh nói chuyện này, chờ một chút ta sẽ tự mình đi tìm Ngưu Hữu Đạo nói rõ, có được hay không? Viên Cương không nói, hắn cũng không biết nên nói gì. Lữ Vô Song không nuốt lời, sau đó nàng ta đi tới mật thất, chủ động tìm Ngưu Hữu Đạo, ngồi đối diện hắn. Ánh mắt quét một vòng trên mặt đôi tân nhân. Ngưu Hữu Đạo mỉm cười. Chúc mừng nhị vị. Vân Cơ và Quảng Phương Nghi cũng có mặt ấy cố gắng mặt lộ nụ cười. Lữ Vô Song. Lời khách sáo thì không cần nói chuyện chính sự đi. Ngưu Hữu Đạo gật đầu. Được. Lữ Vô Song quay đầu lại hai bên. Làm phiền chư vị tránh một chút, bao gồm cả huynh. Cô nhìn chằm chằm Viên Cương. Ngưu Hữu Đạo giơ tay lên ra hiệu, một bên ba người nhìn nhau. Xoay người đã đi ra. Ngưu Hữu Đạo tự mình động thủ, một chén trà đưa đến trước mặt Lữ Vô Song, đưa tay lên mời dùng. Lữ Vô Song theo dõi hắn. Xem ra Lục Thánh đã ở nhân gian trấn giữ rồi, nếu không các người sẽ không đáp ứng hôn sự. Ngưu Hữu Đạo hắn giọng nói. Đích xác, chẳng qua là bọn họ lại biến mất, không biết người ở đâu. Nàng nói bọn họ phát hiện một lượng lớn sơ hở của chúng ta, sẽ động thủ với chúng ta, xin lắng tai nghe. Lữ Vô Song lại hỏi. Nếu như ta nói ta là nói ngoa, chỉ vì lừa hôn, ngươi tin không? Ngưu Hữu Đạo mỉm cười. Ta nghĩ cũng là như vậy. Lữ Vô Song hơi sợ, nhìn chăm chú thần sắc phản ứng của hắn. Ngươi đã sớm biết rồi sao? Ngưu Hữu Đạo bưng trà từ từ thưởng thức, thần sắc ung dung. Nếu như đã trở thành người một nhà, cũng không cần phải huyên náo nhà mình không hợp. Nàng yên tâm, chuyện này trời biết đất biết nàng biết ta biết, ta sẽ không tiết lộ nửa phần với tên hầu tử đó, cũng sẽ không nói với người khác, sẽ giúp nàng che giấu. Cho nên cái này không trọng yếu. Cuộc sống sau này còn dài, thành ý của ta nàng cũng thấy được, ta tin tưởng nàng biết sau này nên làm như thế nào. Lữ Vô Song uốn nhưỡng đã lâu, chuẩn bị một phen giải thích, trong nháy mắt toàn bộ chết từ trong trứng nước, tay nâng chén trà lên có chút không bình tĩnh rồi. Ngưu Hữu Đạo đợi sau khi nàng ta đã thưởng thức, cười hỏi. Trà này mùi vị như thế nào? Lữ Vô Song cố gắng mỉm cười. Trong lòng đủ loại cảm giác, trong miệng nếm không ra mùi vị. Ngưu Hữu Đạo nói. Không sao, từ từ sẽ đến, chỉ cần nàng thành tâm chân ý đối đãi tên hầu tử đó như trượng phu của mình, mùi vị khẳng định không tệ. Hắn đưa chén trà đã cạn đến trước mặt nàng. Lữ Vô Song hơi im lặng, cuối cùng đưa ra hai tay nhất bình, châm trà cho hắn. Ngưu Hữu Đạo bưng chén trà lên thưởng thức, gật gật đầu. Mùi vị không tệ. Hắn lại đặt chén trà xuống. Nàng có nghe nói qua Hãm Âm Sơn chứ? Lữ Vô Song không biết hắn nói ra cái này là có ý gì. Quỷ mẫu, địa bàn của tỷ tỷ mà ngươi kết bái đúng không? Ngưu Hữu Đạo nói. Quan hệ giữa quỷ mẫu Ngô Tuyết Quân và Vân Cơ cũng không tệ. Sau khi hầu tử trở thành thánh tử của ma giáo, ta cố ý bảo Vân Cơ và Ngô Tuyết Quân giữ vững liên lạc định kỳ. Gần đây, việc liên lạc của song phương bị gián đoạn. Bên Ngô Tuyết Quân không có tin tức đưa đến đây. Lữ Vô Song bình tĩnh. Ta nghe không hiểu ngươi muốn nói cái gì. Ngưu Hữu Đạo nói tiếp. Ô Thường vốn nắm giữ phương pháp luyện chế nha tương không hoàn chỉnh, không có biện pháp quy mô rộng lớn lợi dụng. Sang Thủy Thánh Nữ của ma giáo thật ra là thị nữ của Ly Ca. Trước khi Ly Ca mất tích truyền một bộ ma điển cho Sang Thủy Thánh Nữ. Ma điển này là bí mật truyền thừa trong thánh nữ của các đời. Ô Thường trong lúc vô ý được biết vật này tồn tại, nhưng mà dùng hết thủ đoạn cũng không thể đắc thủ. Ô Thường trước đó sở dĩ cứu hầu tử, là bởi vì ta ép Triệu Hùng Ca giao ma điển cho hắn, dùng cái này làm trao đổi. Lữ Vô Song dưới sự kinh hãi tỉnh ngộ. Ý của ngươi là, Hãm Âm Sơn đã mất đi liên lạc cùng Ô Thường quy mô rộng lớn luyện chế nha tương là có quan hệ đúng không? Ngưu Hữu Đạo đáp. Không hổ là Vô Song Thánh Tôn, một chút liền rõ ràng. Muốn luyện chế một lượng lớn nha tương tất nhiên phải tìm tụ âm chi địa. Ta bảo Vân Cơ và Ngô Tuyết Quân giữ liên lạc, bổn ý là Ngô Tuyết Quân là quỷ tu, có liên lạc cùng các tụ âm chi địa, bảo nàng ta hỗ trợ chú ý, Hãm Âm Sơn đột nhiên không có tin tức, xem ra Ô Thường đã bắt đầu rồi, vị trí luyện chế rất có thể ngay tại Hãm Âm Sơn. Ánh mắt của Lữ Vô Song lóe lên, muốn lên tiếng, ai ngờ bị Ngưu Hữu Đạo giơ tay lên cắt ngang. Ta biết nàng có rất nhiều nghi vấn, không cần thiết hỏi nhiều, nên tới lúc nói cho nàng biết tự nhiên sẽ nói cho nàng biết. Mục đích nói cho nàng biết chuyện này là để nàng đi trở về cố gắng suy nghĩ một chút. Đúng rồi, tránh cho nàng phân tích sự tình có sai lầm, còn có một chuyện phải nói với nàng, vô lượng quả của vô lượng viên là ta lấy trộm đấy. Lữ Vô Song giật mình. Cái gì? Điều này sao có thể? Ngưu Hữu Đạo nói. Ta biết bí pháp luyện chế của nha tương, có thể đối phó thủ hộ nha tương của quả thụ cũng bình thường, không có gì không thể. Ta lúc đầu cũng không nghĩ tới quả thụ sẽ nở hoa sớm như thế, hoàn toàn làm rối loạn việc bố trí của ta, khiến cho ta hiện tại rất bị động. Tây Hải Đường, Yến Trục Thiên, Cung Lâm Sách, Văn Hoa đều chia sẻ vô lượng quả. Lục Thánh hiện giờ luôn luôn thúc đẩy việc kiểm tra đối chiếu sự thật, bước kế tiếp nhất định hẳn sẽ tra được trên đầu các phái, ta nghĩ hết biện pháp đều khó mà ngăn cản. Cho nên chuyện này nàng phải nhớ kỹ, cố gắng giúp ta suy nghĩ một chút. Nội tâm của Lữ Vô Song chấn động ghê gớm, nhanh chóng suy tư. Nàng đích xác có rất nhiều nghi vấn, thí dụ như giới thứ năm và thánh la sát, còn có trên ma điển ghi lại cái gì. Không đợi nàng ta lên tiếng, Ngưu Hữu Đạo lại chậm chậm thốt ra một câu. Người ở đây đều gọi ta là đạo gia, tên hầu tử đó cũng giống vậy, phu sướng phụ tùy, nàng có phải nên sửa miệng rồi hay không? Lữ Vô Song nhìn chầm chầm hắn. Ngưu Hữu Đạo bồi thiếp một câu. Không muốn sao? Lữ Vô Song yên lặng một hồi, cuối cùng đứng lên, chắp tay chào hỏi. Đạo gia. Ngưu Hữu Đạo mỉm cười. Nàng vừa kết hôn, ta sẽ không quấy rầy nữa, đi đi. Đạo quân. Audio truyện chấm org. Chương 2119, tìm kiếm mạch nước ngầm. Một câu đi thôi. Làm Lữ Vô Song yên lặng xoay người. Nàng ta nhớ tới tình hình khi ở cửa Vô Lượng Viên mới gặp Ngưu Hữu Đạo. Lúc đó nàng ta không thèm liếc một cái, nàng ta cao cao tại thượng, còn Ngưu Hữu Đạo rất cung kính đối với nàng. Hiện tại trong đầu có thể nói rõ mồn một trước mắt, sự đối lập lúc này ngày xưa, tâm tình hết sức phức tạp. Ngưu Hữu Đạo chợt thốt lên một câu sau lưng cô. Hầu tử bây giờ bị nàng làm hại không nên đi ra ngoài lộ diện, hắn tạm thời phụ trách tiếp thu và gửi đi các đường tin tức. Nàng nói muốn giúp hắn, từ hôm nay trở đi, nàng ở bên cạnh hắn hiệp trợ hắn đi. Việc của Phùng Quan Nhi, ta không hy vọng gây ra động tĩnh quá lớn, hy vọng nàng có thể xử lý thích đáng, chuyện nhà của các người, ta sẽ không tham dự. Lữ Vô Song quay đầu lại liếc nhìn, ra khỏi mật thất, gặp ba người chờ đợi bên ngoài, không lên tiếng, trầm mặc đã đi ra. Ba người nhìn nhau, sau đó bước nhanh đi tới mật thất. Viên Cương là người đầu tiên cất tiếng hỏi. Đạo gia, thế nào rồi? Hắn đây là rất có chút mùi vị muốn biết mình bỏ ra có đáng giá hay không? Ngưu Hữu Đạo đáp. Từng nói đều nói rồi, trong lòng ta biết rõ. Hầu tử, từ hôm nay trở đi, nàng ta hiệp trợ ngươi xử lý sự tình của phương diện tin tức. Viên Cương hơi sợ. Tin tức trước giờ của chúng ta dính tới rất nhiều cơ mật, nàng ta nếu tham gia, chẳng phải sẽ làm nàng ta phát hiện hay sao? Ngưu Hữu Đạo nói. Không sao, ta nói rồi trong lòng ta biết rõ, có thể để cho nàng ấy tiếp xúc. Ngươi phải hiểu một điều, cho dù nàng ta trước kia là người nào, cũng mặc kệ nàng ta trước kia là thân phận địa vị gì hay là có nhiều năng lực, dưới tình huống thứ gì cũng không biết, bản lãnh lớn hơn nữa cũng là hai mắt mù tịt, nàng ta không biết tình huống thì sẽ cung cấp không được đề nghị hữu dụng gì. Viên Cương trầm mặc. Đợi sau khi hắn rời đi, Quảng Phương Nghi thử hỏi. Đạo gia, nữ nhân đó cũng không phải người bình thường, hầu tử chỉ sợ không phải là đối thủ của nàng. Nàng ta cao cao tại thượng đã quen, ngài cũng không sợ nàng ta biết quá nhiều. Vạn nhất ngày nào đó giả tâm khó bình, nàng ta có thể lợi dụng hầu tử, có thể châm ngòi quan hệ giữa ngài và hầu tử hay không? Ngưu Hữu Đạo đáp. Không quan trọng. Ít nhất nàng ta phải hiểu rõ một chút, nàng ta tương lai, một khi rời khỏi hầu tử, nàng ta chẳng là cái gì. Cho dù nàng ta châm ngòi như thế nào đi nữa, chỉ cần nàng ta có thể bảo vệ hầu tử là đủ rồi. Nếu sự tình thật sự có thể kéo dài tới tương lai, rất nhiều chuyện không cần lo lắng rồi. Phía ngoài chợt có tiếng bước chân truyền đến, mà nghe động tĩnh của bước chân là Lữ Vô Song. Ba người nhìn lại, quả nhiên, Lữ Vô Song đã trở lại, đi tới trước bàn. Có một chuyện vừa rồi đã quên nhắc nhở ngài. Thánh La Sát được cứu chạy, bên ngài có hai con phi cầm tọa kỵ lộ diện, Lục Thánh hẳn sẽ truy ra hai con tọa kỵ đó. Ngưu Hữu Đạo nói. Yên tâm, cái này không tra được trên đầu chúng ta. Lữ Vô Song nói tiếp. Ta muốn nói không phải cái này. Sau khi bọn họ chậm trễ được người thông phong báo tin đào thoát, thêm sau đó loạn tượng phát sinh hàng loạt, ta cùng bọn họ đã chạm trán bàn bạc qua. Vì áp chế lực độ của tác loạn, hạn chế tốc độ phản ứng của người có mưu đồ bất chính, cân nhắc qua có cần tiến hành quản khống phi cầm tọa kỵ của thiên hạ hay không. Lần này ta và Thánh La Sát đều thoát thân, một khi tra xét không ra đường đi của hai con phi cầm tọa kỵ, Lục Thánh rất có thể sẽ toàn diện tịch thu phi cầm tọa kỵ của thiên hạ. Vân Cơ và Quảng Phương Nghi hai mặt nhìn nhau. Ngưu Hữu Đạo hỏi. Có khả năng bao lớn? Lữ Vô Song đáp. Rất lớn. Các người chuẩn bị sớm đi. Cô dứt lời hơi hạ thấp người, tiếp đó xoay người rời đi. Ngưu Hữu Đạo cau mày, nếu thật sự như vậy, sau này lui tới các nơi thật sự có thể chính là không có phương tiện rồi. Sợ điều gì sẽ gặp điều đó, ở đây mới vừa được nhắc nhở, xế chiều liền nhận được tin tức, Phiêu Miểu Các truyền lệnh thiên hạ, ra lệnh phi cầm tọa kỵ của thiên hạ các nơi thống nhất nộp lên trên Phiêu Miểu Các. Bất kể là các đại môn phái, hay là các quốc gia triều đình cảnh nội quân chính thế lực, hết thảy toàn bộ nộp lên trên, không được tư dụng. Các nơi nhận được pháp chỉ lập tức thi hành, không được có bất kỳ dây dưa chậm trễ, gần đây nộp lên cho thiên hạ tiền trang ở gần, người sau sẽ xử lý hậu sự. Dĩ nhiên, cũng không phải không công tịch thu, dựa theo thị trường trả tiền, thiên hạ tiền trang bỏ tiền, một phần không thiếu mua về. Pháp chỉ vừa hạ một cái, lôi lệ phong hành, không ai dám trì hoãn, bên Ngưu Hữu Đạo cũng không ngoại lệ. Người của Mao Lư Biệt Viện không thể không đưa toàn bộ phi cầm tọa kỵ thuộc về mình đến thiên hạ tiền trang của thành nội Nam Châu Phủ. Trong nháy mắt, người của các môn các phái điều phối tốc độ phản ứng khoảnh khắc bị Phiêu Miểu Các kéo đến cùng trình độ. Thế lực khắp nơi, cho dù vui hay không vui, cũng phải thật thà ngoan ngoãn tiếp nhận hiện thực này, sau này các đại phái nhân viên quan trọng xuất hành lại được lắc lư trên lưng ngựa rồi, tốc độ còn chậm hơn. Cái này không khác gì tước đoạt đặc quyền hạng nhất của các đại phái cao tầng, sau này rất nhiều chuyện đều không dễ dàng. Mà điều này hiển nhiên chính là một trong hiệu quả mà Phiêu Miểu Các muốn. Sau khi nơi này nhận được truyền tin của Tây Hải Đường, Vạn Thú Môn chỉ sợ là địa phương duy nhất có phi cầm tọa kỵ ngoài Phiêu Miểu Các. Giao quyền lực cho Vạn Thú Môn là bởi vì cần tiếp tục thuần dưỡng sinh sôi nảy nở phi cầm tọa kỵ, không phải cho họ sử dụng. Phi cầm tọa kỵ của Vạn Thú Môn không được rời khỏi khu vực thuộc về họ. Tương đối mà nói, những môn phái khác cũng tạm tạm, Vạn Thú Môn lại tổn thất lớn hơn. Phiêu Miểu Các làm như vậy, không khác gì chặt đứt con đường tài lộ của Vạn Thú Môn. Không thể sử dụng rồi, sau này còn có ai sẽ đi tới Vạn Thú Môn mua nữa chứ? Vạn Thú Môn cũng không dám buôn bán. Ngưu Hữu Đạo cũng chỉ đành lắc lư trên lưng ngựa làm việc, cùng Vân Cơ Song Kỵ đi ra Nam Châu Phủ Thành, một đường phi nhanh, đi tới huyện Thư Ngô. Sau khi xác nhận từ bên Lữ Vô Song đã tạm thời chưa phải lo lắng lắm, có một số việc Ngưu Hữu Đạo cần bắt đầu hạch thực rồi. Quảng Phương Nghi vẫn không thể nào vét lên cơ hội cùng đi tầm bảo, Ngưu Hữu Đạo lúc rời đi thậm chí không chào nàng một tiếng. Đã lâu không ngồi lưng ngựa, đột nhiên trở về trạng thái này, chính Ngưu Hữu Đạo cũng có chút không quen, hiệu suất làm việc chậm rất nhiều không nói, mặt đất tai mắt rất nhiều, sẽ gia tăng khả năng bại lộ. Cũng may, huyện Thư Ngô ngay tại Nam Châu cảnh nội, không tính là quá xa. Có thủ dụ của Nam Châu quân đội, một đường dịch trạm hoán kỵ không ngừng không thành vấn đề, đêm tối kiên trình đã tới huyện Thư Ngô. Sau khi hai người tìm khách sạn đặt chân, lập tức rời lưng ngựa. Họ xâm nhập vào trong núi. Đi ngang qua rừng, cuối cùng dừng lại dưới một gốc cây già, Ngưu Hữu Đạo giơ tay lên chỉ một tòa sơn trang giữa núi đối diện, chính là biệt viên của Ninh Vương để lại. Vân Cơ thấy nghi ngờ, ngay sau đó ánh mắt sáng ngời, nhìn ra manh mối, quay đầu lại. Là tòa sơn trang trên bản đồ trong bội kiếm của ngài đúng không? Ngưu Hữu Đạo gật đầu. Bên trong sơn trang có mật đạo đi thông dưới đất, địa phương sâu dưới đất chừng trăm trượng, có một mạch nước ngầm. Bên trong sơn trang có người lưu thủ. Ta không muốn kinh động, không thể đi vào từ mật đạo của Sơn Trang, nàng đến dưới đất dò xét một chút, tìm được mạch nước ngầm lập tức tới tìm ta. Vân Cơ gật đầu, cứ như vậy chui xuống đất mà đi. Đã có phương vị chỉ điểm xác thực, tìm được mạch nước ngầm không khó, không tới nửa canh giờ, Vân Cơ lại ló đầu ra từ dưới đất. Tìm được rồi. Dẫn ta đi, đi. Đạo quân. Audio truyện chấm org. Chương 2120, không gian quỷ dị, 1. Ngưu Hữu Đạo hô một tiếng, Vân Cơ lập tức dẫn hắn trốn vào dưới đất. Không bao lâu, hai người liền phá vách tường tiến vào một chỗ không gian dưới đất, tiếng nước chảy róc rách bên tai không ngừng. Hai nguyệt điệp trước sau thả ra chiếu sáng, đã là không gian của mạch nước ngầm, bên ngoài quang mang chiếu sáng, một mảnh đen nhánh, cho người ta cảm giác quỷ bí. Ngưu Hữu Đạo thả nguyệt điệp bay xa chiếu sáng nhìn xem, hắn thấp giọng hỏi. Nơi này cách sơn trang bao xa, là phương hướng trên sơn trang hay là phương hướng trở xuống? Vân Cơ đáp. Không xa, xem ra chừng nửa dặm đường, phương hướng bên dưới. Ngưu Hữu Đạo quan sát một chút dòng nước, yên lặng nhớ lại bản đồ, xoay người, sử dụng nguyệt điệp chiếu sáng, tiếp tục đi theo phương hướng trở xuống. Vân Cơ đi theo. Hai người vẫn chưa nhanh chóng bay vút, mà một đường không nhanh không chậm chiếu sáng cẩn thận tra xét, tự hồ sợ bỏ lỡ điều gì. Vân Cơ theo sát. Hơi đề phòng cảnh giác, cũng không nhiều hỏi, biết chắc đã tới bí địa được ghi lại trên bản đồ, có thể dẫn nàng đi cùng đã là một loại tín nhiệm to lớn. Cô dĩ nhiên cũng biết sở dĩ xuất hành dẫn theo nàng, cũng cần nàng gánh vác trách nhiệm hộ vệ, gặp chuyện cần phải bảo đảm Ngưu Hữu Đạo không xảy ra chuyện gì. Hai người đi được một khoảng thời gian, phía trước xuất hiện sự thay đổi thật lớn. Tiếng nước chảy từ ẩn cũng biến thành ầm vang. Sau khi họ tới gần, phát hiện đã tới một chỗ phát tiết của mạch nước ngầm. Một thác nước dưới đất, hơi nước khuấy động bốc lên, trên vách đá dọc nước tí tách. Vân Cơ liếc nhìn Ngưu Hữu Đạo dừng lại, nàng cũng dừng theo. Con nguyệt điệp của Ngưu Hữu Đạo xuyên tới xuyên lui trong hơi nước. Hắn dựa vào ánh sáng của nó dùng pháp nhãn quan sát bốn phía. Không nhìn ra manh mối gì, nguyệt điệp quay trở về, Ngưu Hữu Đạo thấp giọng nói. Dựa theo biểu thị trên bản đồ, nếu như ta không nhìn lầm, phương hướng chúng ta muốn tìm phải chính là chỗ này. Ở mặt ngoài nhìn không ra cái gì, nhưng mà nếu thật sự tồn tại, nơi này nhất định có cửa vào của mật đạo, tìm xem. Nàng phụ trách trên bờ, ta đi dưới nước nhìn một chút. Được. Vân Cơ đáp lại. Ngưu Hữu Đạo thu nguyệt điệp, lấy ra một viên dạ minh châu, trực tiếp cất bước nhảy về phía chỗ âm u đen như mực dưới thác nước, người từ từ hạ xuống, bị hơi nước bốc lên bao phủ, dần dần chỉ còn lại một đoàn quang mang. Vân Cơ đứng bên bờ dò xét quan sát một chút, bấy giờ mới xoay người sử dụng nguyệt điệp đến trước vách đá tra xét, thỉnh thoảng gõ gõ, hoặc tay ấn thi pháp thâm nhập dò xét. Ngưu Hữu Đạo tiếp tục lặn xuống bọt khí cuồn cuộn trong nước phía dưới thác nước. Thủy vực phía dưới có chút sâu, mấy chục trượng mới đến đáy, ngoại trừ một đoàn u quang trong tay hắn, bốn phía đen như mực một mảnh. Một số loài cá không biết tên có hình thù kỳ quái bơi tự do qua lại trong nước, cũng có thiên tính hung mãnh đã phát động tấn công với hắn, cảm thấy khó gần thân thể của hắn. Đáy nước có nhiều viên đá lớn nhỏ đủ loại, gồ ghề nhấp nhô, Ngưu Hữu Đạo một đường thi pháp dò xét, không có kết quả, càng thi pháp dò xét một lần vách đá của rãnh nước hai bên bờ sông, vẫn chưa thấy bất kỳ đầu mối nào. Sau khi Ngưu Hữu Đạo giằng co cả canh giờ, hắn lao ra khỏi mặt nước, đã rơi vào trên bờ, thấy Vân Cơ đã dò xét chỗ khá xa bờ bên kia. Vân Cơ đã thấy hắn đi lên, nàng nhanh chóng tới hỏi. Có phát hiện sao? Ngưu Hữu Đạo còn muốn hỏi nàng, thấy nàng đã hỏi như vậy, biết không cần thiết hỏi, đối phương khẳng định cũng không có thu hoạch gì, hắn lắc lắc đầu, ngắm nhìn bốn phía nói. Không cần thiết tìm quá xa, căn cứ ký hiệu của bản đồ, mục tiêu nếu tại nơi này, cửa vào cũng sẽ không chạy xa, trừ phi ta có hiểu sai lầm gì đối với địa đồ. Ánh mắt chợt rơi vào chỗ nước rơi xuống chênh lệch to lớn, hắn nghĩ tới điều gì, lắc mình một cái nhảy xuống, xuôi dòng chảy xuống, lục lọi dò xét trên vách đá phía sau thủy mạc. Không bao lâu, Vân Cơ phát hiện ánh sáng của dạ minh châu bên trong thủy mạc ngừng lại chỗ giữa thác nước, lúc này nàng lách mình mà đi, xuyên qua thủy mạc, xuất hiện ở bên người Ngưu Hữu Đạo. Cô thi pháp ép ra dòng nước, chỉ thấy một tảng đá lớn được khảm trên vách đá dựng đứng của dòng nước xung kích. Hẳn bởi vì nguyên nhân dòng nước nhiều năm lâu ngày thanh tẩy, gần như đã cùng vách đá một khối, nếu không cố ý để ý, sẽ không quá dễ dàng khiến người ta chú ý. Ngưu Hữu Đạo đang vây quanh khối cự thạch này dò xét. Vân Cơ biết hắn khẳng định phát hiện cái gì, nếu không sẽ không nhìn chằm chằm không rời như thế. Quả nhiên, Ngưu Hữu Đạo một tay leo lên trên vách đá, một tay cầm dạ minh châu chợt quay đầu lại, thủ thế trong động tĩnh vang lên rào rào, tỏ ý phía sau tảng đá này có cái gì. Vân Cơ lúc này vung chưởng, đã thấy Ngưu Hữu Đạo khẩn cấp xua tay về phía nàng, có vẻ như tỏ ý nàng không được hủy hoại tảng đá này. Vân Cơ hiểu ý gật đầu, nhưng phát hiện tảng đá lớn bị ánh sáng của dòng nước thanh tẩy trượt đi, không chỗ hạ thủ mượn lực, không làm gì khác hơn là một chưởng ấn trên tảng đá lớn, thi pháp hấp thụ kéo dài ra phía ngoài, cuối cùng phi cước dậm chân trên vách đá dựng đứng. Vù! Dòng khí lưu kích động, cường lực thanh tẩy đích. Thác nước dòng nước xiết bị phá khai. Một khối dài đến gần một trượng. Đích! Măng đá giống rút củ cải trắng tựa như bị rút ra, theo dòng nước xiết rơi về phía trong nước. Đá rơi trong đầm nước đen nhánh phía dưới phát ra vạch nước động tĩnh vang dội hỗn tạp. Vân Cơ rút ra cự thạch bay ra ngoài thác nước lại phi thân vọt vào thủy mạc, phát hiện một cửa động đen như mực xuất hiện ở trên vách đá dựng đứng. Ngưu Hữu Đạo đã lách mình đứng ở cửa động, cầm dạ minh châu đi vào trong tìm kiếm, Vân Cơ cũng nghiêng mình đi vào. Hai người nhìn nhau, Vân Cơ sờ một cái cửa động vách đá nói. Có dấu vết của người công phá. Ngưu Hữu Đạo cầm dạ minh châu quan sát đến bốn phía vách đá, chậm rãi bước đi sâu vào. Vân Cơ lại triệu ra nguyệt điệp, thả cho nó cất cánh chiếu sáng phía trước. Dưới chân hai người có một dòng nước mỏng manh chảy xuôi vào bên trong, là góc không thấm nước của cửa động, có một ít nước trong thác nước thuận tiến vào bên trong động. Mặt đất trơn trượt, khiến người bình thường rất dễ dàng té ngã. Địa thế một đường nghiêng xuống phía dưới, hai người đi không bao lâu, xuất hiện nấc thang của người khai mở. Hai người đi rất sâu một khoảng cách, sau khi nghe không được tiếng thác nước phía ngoài, lại đi một hồi, kết quả lại nghe được tiếng nước chảy ầm ầm. Đợi hơi nước đập vào mặt, hai người xuất hiện trên một vách đá dựng đứng tối tăm. Nguyệt điệp tung bay chiếu sáng trong hơi nước, hai người phát hiện bản thân mình người đã trong một chỗ vực sâu rộng lớn, hai bên trái phải hai cái thác nước đổ trút xuống như hai con bạch long xuyên vào cái đáy hình dáng cái thùng. Không biết nước tới từ phương nào, lại đi phương nào. Phía dưới sâu không thấy đáy, hai người vẫn đứng bên trên một chiếc cầu gãy. Từ mặt vỡ đó có thể thấy được, nơi này vốn là một chiếc cầu đá tự nhiên, hẳn là trên dưới dòng nước trùng kích vào hình thành. Không biết nó bị gãy đi khi nào, ở giữa đứt ra khoảng nửa trượng, đầu cầu đối diện lại có một cái cửa động đen như mực. Tại loại địa phương ngăn cách này, có loại này, ở trong, chỗ, cộng thêm dấu vết con người, hai người trên cơ bản xác nhận đã tìm đúng địa phương. Vân Cơ sử dụng nguyệt điệp tiến vào cửa động đối diện thăm dò, pháp nhãn của hai người thấy chỗ trống bên trong, sau khi nhìn nhau gật đầu, Vân Cơ lách người trước đi dò xét, xác nhận không thành vấn đề quay đầu lại vẫy vẫy tay. Ngưu Hữu Đạo thỉnh thoảng tra xét dưới vực sâu bấy giờ mới bay lướt tới. Sau khi vào động hơn 10 trượng, lại xuất hiện nấc thang xuống phía dưới, khuynh hướng xuống phía dưới quanh co. Có thể xem ra, tình huống lối đi trước đó, nơi này vốn chính là cái khe dưới đất tự nhiên, sau đó vì để dễ dàng cho việc đi lại, có người tiến hành gia công đơn giản đối với nó,